Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đầu Quay Âm. Tối hôm qua thì chúng ta đã đón nghe phần 1 câu chuyện Ác nghiệp kẻ lắm tiền của tác giả Trần Linh rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần 2 và cũng chính là phần kết của câu chuyện này. Và liệu rằng quả báo gì dành cho những kẻ lắm tiền, lắm quyền nhưng lại tàn ác đây? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Sáng hôm sau, ông Phát ghé bệnh viện vẫn không thấy vợ đâu. Ông gọi điện về hỏi người ở, thì ai cũng nói không biết. Bực mình, ông đứng chắp tay lẩm bẩm: lại biến đi đâu rồi? Gà thì đừng có dở cái thói giận hờn của con nít. Khi nào về tôi sẽ cho bà biết tay. Chiều đi làm, việc đầu tiên ông làm đó là tìm vợ. Y tá gọi báo với ông là bà Lệ Hoa không ghé bệnh viện. Ông gọi điện cho người thân, bạn bè và cả những nơi bà Hoa thường hay lui tới, nhưng tất cả đều nói không biết. Giận dữ, ông đập mạnh chiếc điện thoại xuống nền nhà, làm nó vỡ tung tóe. Đưa tay lên cổ tháo chiếc cà vạt ra cho dễ thở, ông chửi độc một mình: cái loại phụ nữ hư hỏng, con thì còn nằm trong bệnh viện mà hú hí với cái thằng nào cả đêm tới giờ chưa về. Tao mà bắt được thì tao giết. Trong phòng bà Cần nghe tiếng có thứ gì đó bể và giọng con trai đầy vẻ bực tức, thì bà chạy ra nói: nếu nó đi á thì cho đi luôn đi, mẹ không ưa nổi nó rồi. Có tiền thì đây con quỷ gối xin theo lau chân cho mình. Cần gì một cái con gái già bên cạnh mà tức giận hả con? Ông Phát tức giận trả lời: nhưng nhục lắm mẹ, nó dám cắm sừng con ở tuổi này, làm sao con tha cho chúng được? Biết được kẻ nào con xử kẻ đó. Bà Cần tiếp lời: thôi bà ăn cơm đi con, lát nó về túm cổ nó kéo trả về cho ba mẹ nó, để họ thấy nhục với chòm xóm. Cái loại nghèo hèn thì nghèo luôn cả phẩm chất. Tối qua mẹ thấy nó về, mẹ có hỏi sao lại về trễ, nó còn không thèm chào hỏi mẹ một tiếng. Không ngờ nó lại là cái loại người suy thoái đạo đức như vậy. Ăn cơm xong cũng 7 giờ tối, ông Phát lòng rối bời cứ đi đi lại lại trong phòng. Chợt ông nhớ câu cuối của mẹ ông nói: tối qua nó có ghé nhà. Ông lại chắp tay sau mông suy nghĩ. Ông sống bên cạnh bà ngần ấy năm, không lẽ bà là người như thế nào ông lại không rõ. Hồi trẻ bà rất đẹp và ngoan hiền nên ông mới yêu và lấy. Nếu có tính đó thì bà đã làm vậy lâu rồi, chứ không phải là tới giờ bà mới làm. Suy đi nghĩ lại, thấy những gì mình đoán hồi chiều có gì đó sai sai. Mở cửa phòng, ông đi xuống dưới nhà, gọi tất cả người làm lại và hỏi: từ chiều qua tới giờ, có ai nhìn thấy bà chủ đâu không? Năm người làm nhìn nhau rồi ai cũng lắc đầu. Dạ thưa ông chủ, tôi không thấy. Tôi cũng vậy thưa ông. Cả tôi cũng vậy, tôi không thấy bà chủ từ sáng qua tới giờ. Từ lúc bà chủ vào viện thăm cô Ngọc Lan ấy ạ. Ông nheo mắt suy nghĩ đăm chiêu một hồi. Đúng là chiều qua lúc ở viện, ông cư xử hơi quá đáng với bà. Nhưng chuyện còn con vậy mà bà cũng giận hờn thì quả thật không giống con người bà chút nào. Nghĩ tới đây tự dưng ông thấy lòng mình nóng như lửa, cứ nghĩ có chuyện chẳng lành với bà, sợ bà nghĩ quẩn mà làm dại. Ông quay lại nói với người làm vẻ hoang mang: nhanh, tất cả chia nhau đi ra vườn tìm, lật tung từng ngóc ngách cho tôi, xem bà chủ có bị gì trong vườn không. Ai phát hiện ra bà chủ thì báo cho tôi biết ngay, nghe chưa? Tất cả vâng dạ gật đầu. Vườn thì rộng, họ chia nhau nhiều hướng để tìm kiếm. Lúc họ đi hết, bà Cần đã nghe tất cả. Đi lại chỗ con trai, bà đưa tay lên miệng ngái ngủ nói: ôi dào, nhà thì bao việc, con này cho họ đi tìm cô ta. Cứ để nó đi luôn đi, hoặc chết bờ chết bụi thì càng tốt. Mẹ nhìn tướng người cấm sai bao giờ. Những người xinh đẹp lả lướt như cô ta thì chỉ giỏi dụ dỗ đàn ông mà thôi. Ông Phát nhìn mẹ thở dài. Bao năm nay cái tật đai nghiến con dâu của bà cũng không bỏ được. Ông chép miệng lên tiếng: thôi đủ rồi mẹ, con đang nóng lòng mà mẹ còn nói vậy. Nhớ đầu cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Dù sao thì cô ấy cũng là vợ con, là mẹ của con Ngọc Lan, nên sau này con mong mẹ gạt bỏ mọi hiềm khích để cho vui cửa vui nhà. Nghe con trai nói, bà Cần tức giận hừm dài một tiếng rồi bà bỏ về phòng. Vừa đi bà vừa cằn nhằn: đúng là cái thứ bẩn tiện, nghèo tiền bạc, nghèo luôn cả đạo đức. Ngoài vườn, Năm người giúp việc chia nhau đi tìm. Đã gần 8 giờ tối, trời cũng tối om. Phía cuối vườn xa quá, ít người đi tới, nên ông chủ không kêu mắc đèn. Khu ấy bà chủ trồng mấy cây ăn trái đã lâu năm, đến nay cũng có một số cây cho trái. Bà Nguyệt đang xoay đèn pin tìm, thì đằng sau có người vỗ vai, làm bà sợ hãi giật thót cả mình. Ôi dồi ôi, ai đây? Trời ơi! Phía sau là con bé giúp việc tên Thúy cười ha ha. Nó thấy dáng vẻ giật mình của bà Nguyệt, nó cười khoái chí. Trời ơi, là con nè, sao bà giật mình đến thế? Ôi giời ơi, cái con nhỏ này, làm ta hết hồn. Không lo đi tìm bà chú đi, lại chạy tới đây mà bày trò. Thúy vỗ vai bà Nguyệt nói nhỏ. Con vừa đi qua cây mít, nghe có mùi thơm. Con nghĩ là quả mít hôm bữa con với bà đi gõ ấy, chắc là bữa nay chín rồi. Con với bà lại xem đi. Bà Nguyệt bực mình mắng Thúy. Không lo đi tìm bà chủ đi, giờ này còn nghĩ tới ăn. Ông chủ mà biết được thì bay về quê ngay lập tức đó, nghe chưa? Thúy nhàn mặt cãi lại. Mẹng ơi, ông chủ ở trong nhà kìa bà. Ông ấy sao biết được chúng ta làm gì ngoài này? Tại con không có đèn pin nên con mới chạy qua bà, chứ không là con tự gõ rồi. Bà nhìn nó dài, gõ nhẹ vào trán nó mắng yêu. Cái con nhỏ này, này chả treo giữ hen. Thúy biết bà Nguyệt đã mềm lòng, cười tét miệng, nắm tay bà kéo đi về phía cây mít. Hướng này nè, nhanh lên bà. Đi khoảng 3 phút họ cũng tới cây mít. Đúng là có mùi thơm của mít chín thật. Tự dưng có cơn gió nhẹ lạnh buốt thổi qua gáy. Bà Nguyệt thấy lạnh hết sống lưng khiến bà dừng lại. Bà cảm thấy hơi sợ, còn bé Thúy thấy bà lạ lạ thì lên tiếng hỏi. Bà sao thế? Tới nơi rồi bà soi đèn con bác thang lên gõ mít cho. Nếu chín con hái luôn. Bà Nguyệt không để ý lời Thúy nói, gió lại bắt đầu thổi. Tiếng kêu trên ngọn cây làm bà toát mồ hôi lạnh, da cả nổi lên từng mảng. Bà vỗ vai Thúy hỏi nhỏ. Thúy, con có nghe thấy tiếng gì kêu không? Thúy ngó nghiêng đảo mắt nhìn xung quanh trả lời. Dạ đâu, con đâu nghe, đâu thấy gì đâu bà. Quái lạ, rõ ràng ta nghe tiếng gì đó như tiếng kêu xích đu kẹo kẹt mà. Thúy chép miệng. Bà ơi, bà nghe nhầm rồi, con chỉ nghe tiếng gió thổi không à. Thôi, mau xoay đèn cho con rồi mình đi tìm bà chủ tiếp đi bà. Bà Nguyệt nghĩ chắc là do mình nghe nhầm thật. Bà ngẩng mặt ngước lên xoay đèn cho Thúy. Chợt bà thấy đôi chân ai buông thõng xuống. Hoảng quá, bà xoay kỹ từ chân lên tới mặt. Trời ơi, khuôn mặt người trên cây trắng bệch, lưỡi thẻ dài ra hết cỡ, mắt mũi chảy đầy máu, tay chân buông thõng nhìn như ma nữ trong phim. Hoảng quá, bà hét lên nói lắp bắp. Ôi dồi ôi, ma, có ma. Vừa nói, bà vừa chỉ lên cái xác treo vắt vẻo trên cành cây. Những cơn gió làm cái xác cứ đu đưa qua lại. Tiếng sợi dây thừng thì cứ kêu kẽo kẹt nghe đến rợn cả người. Con bé Thúy thấy bà hét lớn, bèn nhìn theo hướng tay bà chỉ. Nó cũng thấy cảnh y như bà. Thất kinh, nó nhảy từ trên thang xuống đến trẹo cả chân, miệng la lớn hơn cả bà Nguyệt. Ôi dồi ôi, ma! Ông chủ ơi, nhà mình có ma! Cứu tôi với! Ngồi trong nhà, ông Phát nghe tiếng kêu cứu của con bé giúp việc. Ông đứng bật dậy chạy về phía cuối vườn, nơi phát ra tiếng kêu. Lúc này ba người khác tìm kiếm quanh đó nghe tiếng cũng chạy lại. Đến nơi, họ thấy bà Nguyệt đang đứng chôn chân chết lặng tại chỗ. Người run bần bật, tay làm rớt cả chiếc đèn pin. Miệng méo xẹo chẳng nói được gì. Dưới đất là con bé Thúy đang ôm chân la hét, vẻ mặt hoảng hốt như vừa gặp ma vậy. Ông Phát thấy vậy quát lớn. Hai người la hét cái gì thế hả? Biết mấy giờ được không? Thúy nhìn ông chủ, tay đùn rẩy chỉ lên cây mít. Bà chủ đang ở trên đó. Ông hất hàm ra lệnh cho người làm vườn xoay đèn pin lên cây mít, xem có gì mà hai người này mất hết hồn vía. Vừa soi lên người làm vườn, cũng thất kinh khi nhìn thấy cơ thể bà hoa buông thõng. Chiếc lưỡi thẻ dài, tứ chi chảy ra đầy máu đỏ chót. Trên tay bà vẫn cầm chặt con búp bê. Ông Phát thấy vợ thắt cổ trên cây, sợ quá ông cũng lảo đảo lùi lại vài bước. Cô lấy lại bình tĩnh, ông nói với người làm. Các anh lên đưa bà chủ xuống, đưa bà vào trong nhà. Xác bà Lệ Hoa được đặt xuống tấm chiếu, ông quỳ sụp xuống cạnh vợ. Ông vừa khóc vừa nói. Sao mình lại dại dột thế này? Tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên la mắng mình. Mình ơi, tôi xin lỗi. Nhưng tất cả đã muộn, người vợ hiền của ông đã chết. Bà ra đi mãi mãi ở tuổi 49. Người ta nói 49 chưa qua, năm bà đã tới. Phải chăng bà đã tới số? Nhưng không, bà đã hy sinh sự sống của mình để đổi lại sự bình yên cho gia đình. Vì trong thâm tâm bà biết Phương sẽ quay lại báo thù. Phía đằng xa, bà cần thấy con dâu tự tử chết. Bà ta chỉ đứng nhếch mép cười. Lại nhắc tới vụ tai nạn xe qua khám nghiệm tử thi và nhận dạng mấy cái xác chết cháy. Một tuần sau, phía người thân của nạn nhân cũng được gọi tới để nhận người thân, đem về lo hậu sự. Tiến kéo một người làm bên pháp y ra nói chuyện. Anh ta thừa biết nếu bên pháp y khám nghiệm 8 cái xác kia không có cái nào là của Phương thì mọi việc sẽ vỡ nở. Nên hắn ta muốn ra tay trước một bước, mắt liếc trước ngó sau. Hắn ghé sát tai cán bộ pháp y nói. Đây là quà ông chủ tôi gửi anh. Tại cô gái đó là người ông chủ tôi bỏ tiền ra làm từ thiện giúp cô ấy mổ não. Không ngờ, trên đường về, con bé lại chết thảm vậy. Đúng thật là quá đau lòng. Mong anh cho gia đình nhận lại xác cháu về lo hậu sự. Mẹ của bé nghe tin mà đau lòng quá cứ ngất lên ngất xuống. Cán bộ pháp y nghe cũng có lý thì gật đầu. Vốn dĩ người có tiền thì nói gì cũng đúng, biến không thành có, hồ gió gọi mưa nghe đơn giản. Ông nhìn mấy cái xác một lượt rồi chỉ vào cái xác có chiếc vòng đeo trên cổ tay và nói. Đó, là cái xác đó. Anh hãy gọi người nhà tới ký tên và đưa về đi. Theo mô tả của người thân nạn nhân thì cô gái tên Nguyễn Thanh Phương có đeo một chiếc vòng bạc trên cổ tay. Chúng tôi sẽ hoàn tất hồ sơ để trao trả người. Tiến vâng dạ nở nụ cười ma mãnh. Cuối cùng xác Phương cũng về được tới nhà. Bà Thơ thấy người ta đem xác con về thì bật dậy chạy ra ôm chầm lấy thi thể đã cháy đen mà gào khóc. Con ơi! Sao con lại bỏ mẹ mà đi như vậy con ơi? Mẹ đau lòng lắm. Hãy ở lại với mẹ con ơi! Những người hàng xóm thân thiết đứng cạnh cũng không cầm được nước mắt. Không khí tang thương bao trùm xuống một làng quê nghèo. Người chết là hết, nhưng người sống thì nỗi đau này cứ âm ỉ mãi không nguôi. Nhìn mọi người khóc, Tiến chẳng chút cảm xúc. Với một tay giang hồ như hắn thì mấy việc còn con chết chóc này có là gì? Đột nhiên điện thoại của hắn rung liên tục. Hắn lùi lại đi ra sau vườn bấm nghe máy. Có gì không mày? Ta đang bận. Đại ca, em cho người tìm ra chỗ thằng Thành ẩn lấp rồi. Tốt lắm. Tối nay xử nó luôn đi. Ông chủ nói không cần đưa nó về nữa. Để bọn công an chú ý là rách việc. Nhớ, làm cho gọn gàng sạch sẽ. Bên kia đáp giả rõ to rồi cúp máy. Mấy ngày trước hắn điều tra được người sống sót chính là Thành, nên hắn cho đàn em theo dõi khắp các ngả. Hắn không ngờ Thành thông minh đến vậy, không đi bệnh viện chữa vết thương mà lo đi rút tiền trốn đi xa. Làm hắn bị ông phát la cho một chập trở tay không kịp. Chợt tóc gáy hắn dựng ngược. Hơi sợ, hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi chạy thẳng vào nhà. Không ai để ý bên chiếc lu chứa nước có bóng dáng rất mờ của một cô gái. Cô rất yếu và mệt mỏi, đứng nhìn chân chân vào nhà, đôi mắt buồn rười rượi. Nửa đêm tại homestay tại vùng núi Tây Bắc, Thành mướn phòng vài ngày rồi anh dự định tìm nơi nào đó an toàn để ẩn lấp. Anh chưa biết nên làm gì trong lúc này. Trước mắt, anh muốn trốn thoát khỏi bàn tay ông Phát. Nếu rơi vào tay ông ta thì anh cũng chung số phận như bao người. Đang nằm thiêu thiêu ngủ trong mệt mỏi, anh nửa tỉnh nửa mơ thấy bóng một người con gái đứng cuối giường. Khuôn mặt cô ta rất mệt mỏi, xanh mét, môi thì nhợt nhạt. Bóng cô gái rất mờ nên anh không nhận ra là ai. Cô đứng nhìn anh nói rất nhỏ. Thành giật mình tỉnh ngủ, bóng cô gái cuối giường biến mất. Anh cứ nghĩ mình vừa nằm mơ, nhưng suy nghĩ lại thì anh thấy không ổn. Anh đã chạy đi xa như vậy, không lẽ ông Phát đã cho người đuổi kịp hay sao? Anh là người kỹ tính nên anh hơi chột dạ sau giấc mơ. Để an toàn cho bản thân, anh gom hết đồ vào, cho vào ba lô và đi ra khỏi trong đêm. Đi được một đoạn, anh nghe hình như có tiếng xe Honda đang chạy lại phía anh. Tiếng xe rất gần, Thành vội nhảy vào sau lùm cây để núp. Trong hoàn cảnh thế này, anh cẩn thận vẫn hơn. Phía trước mặt, hai chiếc xe máy chạy lại, dừng xe ở trước dãy homestay. Họ nhắm đúng căn phòng anh mướn, đập cửa thật mạnh. Chủ nhà nghe tiếng ồn ào thì chạy lại khuyên can, không ngờ bọn chúng đấm đá luôn cả chủ nhà. Một trong số họ lớn tiếng hỏi: "Nói mau, cái thằng ranh mướn phòng này trốn đâu rồi?" Anh chủ nhà run rẩy trả lời: "Tôi không biết, hồi chiều cậu ấy còn ở đây, giờ thì tôi chịu, có đánh chết tôi cũng không biết." Tên kia thở hắt ra chửi thề: "Còn mẹ nó, lại để nó chạy thoát nữa rồi. Nhưng tao không hiểu cái thằng chó này sao biết chúng ta tới mà trốn nhỉ?" Thành nép sau bụi cây đã nghe hết. Chợt anh hiểu cái bóng trắng trong mơ của mình đã hiện về báo mộng cho anh. Nhưng cô ấy là ai thì Thành chưa nghĩ ra. Anh ngẩng mặt lên nhìn trời thở dài. Cuộc sống sau này của anh sẽ không bình yên như trước nữa. Anh đã hối hận những gì mình đã làm. Nếu được lựa chọn lần nữa, anh sẽ không bao giờ cho phép mình làm vậy. Bữa nay, Thư cũng sẽ được bác sĩ Nam tháo băng. Vợ chồng ông Giang bà Thủy rất hồi hộp. Không biết sau cả cái ghép ra thì Thư con gái họ có trở lại bình thường được không? Tất cả chỉ chờ ít phút nữa sẽ có câu trả lời. Bác sĩ Nam bước vào, bên cạnh anh là một y tá, trên tay bê chiếc dụng cụ để tháo. Anh từ từ cắt từng miếng vải gạc trên khuôn mặt xuống, dùng tay tháo từng lớp vải băng trên mặt. Tất cả đứng tim chờ kết quả. Một vòng, hai vòng, ba vòng, miếng vải băng cuối cùng trên mặt cũng được tháo bỏ. Bốn cặp mắt nhìn Thư há hốc miệng. Bác sĩ Nam ổ lên một tiếng rồi nói: "Hoàn hảo, quá hoàn hảo. Xin chúc mừng anh chị và cháu. Cả cái da đã thành công. Tôi sẽ theo dõi quá trình lên da non và xem có biến chứng gì không." Vợ chồng ông Giang mỉm cười vui khôn xiết. Nam tiếp tục cỡ từng miếng băng ở mấy chỗ còn lại trên người Thư. Tất cả đều ổn. Vậy là bộ da bị đánh cắp của Phương đã nằm trên cơ thể của một người khác và nó bắt đầu sống trên một cơ thể khác. Nhưng chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Một ngày đẹp trời lại đến, hai cô gái được xuất viện. Kể từ ngày đó, tự dưng hai con người xa lạ lại trở nên thân thiết. Tuần nào họ cũng rủ nhau đi chơi, đi ăn. Sau cái chết của mẹ thì Ngọc Lan chẳng lấy gì thương tiếc hay là buồn bã. Với cô, sự hiện diện của mẹ có hay không cũng chẳng cần thiết. Nhiều khi ông Phát để ý Lan thấy con gái mình hơi khác lạ. Nhiều đêm cô cứ thơ thẩn nói chuyện một mình, có khi cầm con búp bê trên tay, cô dùng kim đâm thẳng vào ngực con búp bê. Hành động này khiến ông Phát thấy lạnh cả người. Nhưng nhiều khi Lan lại rất bình thường và đáng yêu. Vẫn là cái tính hay núng nỉu với ông như hồi còn nhỏ. Ông chẳng mảy may suy nghĩ được rằng tâm lý con ông ngày một khác lạ. Về phần Thư, từ khi được xuất viện tới nay cũng được gần 6 tháng. Cô hay nhìn mình trong gương rồi mỉm cười. Thỉnh thoảng cô lại nghe có giọng ai đó nói rất khẽ bên tai: "Đẹp lắm, da mặt cô đẹp lắm." Nhiều khi cô cũng hơi giật mình, nhưng nghĩ lại những lời đó là khen cô lại vui mừng ra mặt. Công việc làm ăn của ông Phát ngày một phát đạt. Ông Giang lên được chức phó giám đốc bệnh viện. Nam thì mở được một trung tâm thẩm mỹ viện riêng. Đương nhiên không thiếu sự giúp sức của ông Phát. Cuộc sống mà, kẻ cười người khóc. Trong khi họ đang sống trong sự thành đạt và hạnh phúc, thì đâu đó có gia đình ôm nỗi đau mất con đến tột cùng. Cứ thế họ sống trong hạnh phúc, viên mãn suốt một thời gian dài. Họ đã lãng quên những tội ác mà họ gây ra trong quá khứ, quên luôn cả việc truy tìm Thành để giết. Cho đến một ngày. 6 năm sau. "Bác Hai đi đâu mà gấp gáp thế ạ?" Nghe tiếng chú Thiện trong xóm hỏi, ông Hai dừng lại. Chợt ông vỗ vai chú Thiện nói gấp: "Này, ông Khước xóm mình chết rồi đó, nên là tôi chạy vào làng tìm đội chuyên đào huyệt. Hàng xóm với nhau, mỗi người một tay giúp sức. Mai đưa ông ấy đi chôn cất." Chú Thiện ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy hả bác Hai? Nhưng cháu mới gặp ông ấy mấy bữa trước mà. Ông Hai chẹp lưỡi lắc đầu. Ờ thì đúng là vậy, chết hồi nào không ai hay. Này cô tình hàng xóm nấu đồ ăn đem qua biếu thì thấy ông ấy chết từ bao giờ rồi. Cái xác đã bốc mùi. Thật là đáng thương cho ông ấy, cũng xong một kiếp người. Chú Thiện hỏi thêm. Nhưng con trai ông ấy ở cạnh bên mà bác Hai, sao bố mình chết mà lại không biết? Họ thật vô tâm với ông ấy. Ông Hai thở dài. Thôi, bày đừng nhắc tới thằng đó nữa. Vợ chồng nó cho ông ấy ăn cơm thiêu cá mốc quanh năm. Đúng là thất đức. Có khi đi như vậy cũng là một giải thoát. À, chú về thì báo chồng xóm nếu rảnh thì ghé phụ một tay nhé. Thôi tôi đi tìm người đào cho kịp. Chú Thiện vâng dạ gật đầu. Chia tay ông Hai, chú cũng thở dài rồi đi tiếp. Ông Hai tìm quanh xóm thì nhờ được ba thanh niên đi đào huyệt. Ông chỉ lên trên sườn đồi, nơi có một số ngôi mộ cũng được chôn trên đó và nói. Các cậu lựa cho ông ấy chỗ nào cao ráo mát mẻ và đẹp chút rồi đào. Khi sống đã khổ rồi thì nay nằm xuống cho ông ấy cái nhà đẹp chút. Nghe chưa bay? Ba thanh niên đồng thanh dạ. Chưa kịp đi thì phía sau gọi họ giật lại. Khoan đã bác Hai. Ông Hai quay người lại, nhắm mắt nhìn, thì ra là thằng Khải con trai ông Khước. Ông Hai lên tiếng hỏi. Ồ, mày không ở nhà chuẩn bị ma chay cho bố mày, ra đây làm gì? Việc đào huyệt đã có đội của ấp lo. Thôi, bay về đi, tắm rửa thay quần áo cho ông cụ, để ông ra đi thanh thản. Khải khua tay lắc đầu. Không, chỗ huyệt bố cháu để cháu tự lựa, ông Hai cứ về nghỉ đi. Tối cháu mời ông qua thắp cho bố cháu nén nhang để ông ra đi thanh thản. Ông Hai nghe vậy cũng thấy hợp lý. Dù sao Khải cũng là đứa con duy nhất của ông Khước. Ông Hai gật đầu đáp lại. Thôi được, vậy việc ở đây giao cho mấy đứa. Làm cho nhanh nhanh kẻo chưa nắng. Nói xong ông Hai đi về. Bốn người thanh niên kéo nhau đi về hướng đèo, nơi họ đào huyệt. Tới nơi, Khải nhìn quanh một lượt. Rồi anh dừng ánh mắt tại cạnh con suối. Anh ta đã kịp đi xem thầy tìm hướng mộ cho ông cụ. Thầy bói nói phải đặt ông cụ nằm cạnh con suối. Quanh năm có nước chảy thì vợ chồng anh đặng làm ăn sau này. Nhìn gò đất cạnh suối chỉ tay về phía đó, Khải nói. Các anh đào chỗ kia đi, tôi thấy chỗ đó đẹp. Nghe Khải nói xong cả ba nhìn hướng Khải chỉ. Anh Việt trong nhóm lên tiếng thắc mắc. Ủa? Cậu Khải, tôi tưởng chọn chỗ cao ráo cho ông cụ cơ chứ. Sao lại là cạnh suối? Ở đó ẩm ướt quanh năm tội ông cụ. Khải chép miệng nói như ra lệnh. Ôi dào, chết rồi còn cao với thấp nỗi gì. Tôi bảo các anh đào thì cứ đào, đừng có hỏi nhiều làm gì. Cả ba nhìn nhau lắc đầu, họ cũng chẳng muốn đôi co với Khải. Cầm trên tay cuốc xẻng, họ tiến lại gò đất để đào. Đúng lúc điện thoại của Khải đổ chuông, anh bốc máy nghe rồi quay lại nói với mấy người đào huyệt. À, các anh làm tiếp giùm tôi nhé, tôi phải chạy đi lo trước công việc. Cảm ơn các anh, tối mời các anh qua nhà, mình nhâm nhi tiễn cha tôi luôn thế. Không kịp để đám thợ trả lời, Khải bước vội đi. Cả ba thấy Khải khuất bóng thì nói chuyện với nhau. Đúng là bất hiếu, chỉ khổ ông cụ. Nhận nuôi nó từ bé cuối cùng, nuôi được đứa chẳng ra gì. Anh nói phải đó, các cụ có câu nuôi cỏ cỏ mỏ mắt là có thật. Thôi, đào nhanh rồi về, kẻo nắng vỡ đầu bây giờ. Những nhát cuốc bộp bộp cắm mạnh vào đất, thi thoảng họ cuốc vào đá, lại tạo ra tiếng kêu leng keng. Đào được gần 3 mét thì anh Việt dừng lại. Hình như nhát cuốc của anh vừa chạm cái thứ gì đó rất cứng, đến nỗi nhát cuốc bị văng ra ngoài. Ngó mặt sát xuống chỗ anh vừa bị văng, anh thấy một góc khúc gỗ màu nâu hiện ra. Hơi tò mò, anh vẫy hai người phía trên xuống và nói. Ê, hai đứa, qua đây, hình như tao đào trúng cái gì như khúc gỗ. Cả hai chạy lại cùng nhảy xuống. Ừ, đúng là gỗ thật, mà còn là gỗ tốt nữa cơ chứ. Thứ gỗ nằm trong đất mà bóng thế này thì cỡ phải gỗ lim quý hiếm chứ chẳng chơi. Nhìn nhau, họ ổ lên cười rồi kháo nhau. Anh Việt, có khi nào mình đào được báu vật hay không? Việt trả lời: Thôi đi mấy cha, đừng có ảo tưởng nữa, nó chỉ có trong phim ảnh thôi. Giờ muốn biết là gì thì đào nó lên là có câu trả lời. Đúng đấy, đào lên đi, xem là cái gì. Họ đào bới xung quanh, không dám dùng cuốc nữa, sợ nếu là báu vật thật thì sẽ làm chảy xước, bán sẽ mất giá. Người dùng tay cậy đá, người dùng xẻng hốt đất. Hì hục một hồi, họ thấy hiện ra một chiếc quan tài bằng gỗ. Chẳng biết nó nằm đây bao nhiêu lâu, mà nằm cạnh con suối nước chảy quanh năm thế này mà vẫn không mục. Nhìn nhau hơi sợ, nhưng họ đã quá quen với công việc này, nên cả ba quyết định khiêng chiếc quan tài lên mặt đất. Cuối cùng họ cũng khiêng được lên. Ba người nằm vật ra đất thở dốc. Việt ngồi bật dậy nhìn chiếc quan tài. Anh liếc đôi mắt nhìn về hướng có lá bùa dán ở trên góc hòm. Anh hỏi hai người còn lại: Tụi bay biết cái đó là gì không? À, hình như là bùa chú anh ạ. Việt ngơ ngác hỏi lại: Bùa chú ư? Sao họ lại dán bùa lên nắp quan tài của người thân thế này nhỉ? Em nghe mụ vợ em hay xem phim ma kể, mấy người chết trẻ oan khuất hoặc bị giết khi chết thường bị yểm bùa để họ không về quấy phá. Vốn không tin bùa ngải, Việt trộm tới giật phăng lá bùa đi, móc trong túi áo ra chiếc bật quẹt và đốt lá bùa. Anh lẩm bẩm: Nếu vậy thì quá độc ác, tao không tin bùa chú đáng sợ đến vậy. Nào, phụ tao mở ra xem bên trong có gì, biết đâu là hòm châu báu thì giàu to. Cả ba lại hì hục cậy chiếc hòm, loay hoay mãi chiếc đinh cuối cùng cũng được tháo ra. Phụt, nắp quan tài được mở bung ra, cả ba chố mắt nhìn vào trong. Bên trong là một mớ dây tơ hồng vàng óng phủ kín đầy hòm, che khuất cả bộ xương phía dưới. Nó bám rất chắc vào thành hòm, leo chẳng chịt xung quanh, đan xen lẫn lộn. Chỉ khoảng 3 đến 4 giây, những sợi tơ hồng vàng óng từ từ tan biến mất. Trong hòm bây giờ chỉ còn lại bộ xương trắng héo. Trên trán của chiếc đầu lâu vẫn dính một lá bùa, gần giống chiếc lá bùa hồi nãy, chỉ khác chút là nó vẽ bằng mực đỏ. Việt tiến lại định giật lá bùa đi thì người kia ngăn lại: Khoan đã anh Việt, đụng tới bùa ngải chúng ta không xem thường được đâu, tốt nhất đi báo công an để họ điều tra. Thằng này nó nói đúng đấy anh ạ, em sợ người chết về hành lắm, mình sống không yên đâu. Việt gạt tay nói lại: Tụi bay mê tín vừa thôi, để tao làm một mình. Nếu người ta có về báo thù thì tìm mỗi tao thôi, tụi bay không liên quan. Dứt lời, Việt lại xé phay cái lá bùa trên trán. Anh lại lấy bật quẹt châm lửa đốt. Lá bùa cháy bùng bùng một chút rồi tắt, chỉ còn lại chút tro và bị gió cuốn bay đi. Ngay lúc này, hồn của Phương từ từ mở mắt. Cô đã chờ ngày này rất lâu, và bây giờ nó đã đến. Hồn Phương ngồi dậy, nhìn ba người đào huyệt, Phương mỉm cười. Đương nhiên, cả ba chẳng ai thấy cô. Cô nói giọng âm u hòa trong tiếng gió: Cảm ơn ba người đã giải thoát cho tôi. Ơn này tôi sẽ trả. Chờ xong việc tôi sẽ quay lại trả ơn. Hãy chờ tôi. Phương đứng dậy, nhìn lại chỗ mình nằm ngủ 6 năm nay một lần nữa. Chợt đôi mắt cô đỏ ngầu đầy căm phẫn, bộ móng tay dài cả tấc, cô nói trong giận dữ: Tất cả sẽ phải chết. Ta là người có ơn thì trả, có nợ phải đòi. Ta đã quay lại. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến khiến cả ba người lạnh hết sống lưng. Việt nhìn bộ xương rồi lại nhìn hai người bên cạnh, anh nói: Một đứa về báo công an xã đi, còn tao với thằng này ở lại canh chỗ này. Hai mình đóng nắp chôn lại chỗ cũ hả anh? Chưa hồi nãy có cơn gió lạnh em nổi hết da gà, tóc cái dựng đứng hết cả lên này. Nó nói đúng đó anh, đụng tới mồm mà lại bị yểm bùa thế này, em thấy ớn quá. Việt bực mình la lớn: Thế hai tụi bay làm nghề đào huyệt bao nhiêu lâu rồi hả? Tụi bay phải biết là một khi đã đào thì không thể nào đào cái thứ hai cho một người chết, đó là điều cấm kỵ. Thì em biết, nếu đào dở mà bỏ, đào cái huyệt mới thì gia chủ có thêm người chết. Nhưng mà... Việt giơ tay lắc đầu: Thôi thôi, Tội xâm phạm một mình tôi xin chịu. Chúng ta cũng chỉ vô tình chứ không cố ý. Mong ai đó trong quan tài này hiểu dùm. Đã tới nước này, mọi quả báo tôi xin gánh. Hai đứa nó không liên quan. Cầu mong linh hồn anh, chị sớm siêu thoát. Vái xong, Việt hất hẳn cho một người về báo. Lát sau có ba người công an xã tới, cho người đi hỏi khắp xã, các ấp. Cũng không có gia đình nào tới nhận. Cuối cùng, họ cũng quyết định đào huyệt mới chôn lại quan tài. Còn huyệt cũ vẫn dành cho ông Khước. Dù quanh xóm không biết người nằm trong quan tài là ai, nhưng chẳng ai bảo ai, người mua nhang, người mua tiền vàng, người lại bắt cơm quả trứng đem ra thắp nhang cho ngôi mộ vô danh đó mà họ mới chôn. Đầu đó vẫn còn những tình người với nhau, mặc dù họ chỉ vô tình tìm thấy. Trời sẩm tối, bà Thơ đang khom lưng giặt đồ phía sau giếng. Chợt bà nghe tiếng động lạ, lúc xa lúc gần. Ngước mắt lên nhìn lại, lại chẳng thấy gì. Từ ngày Phương chết, bà chưa khi nào gặp Phương trong giấc mộng. Ngay cả giấc mơ lúc trước hồi Phương còn sống, bà cũng không thấy nữa. Bà già đi rất nhiều, mái tóc đã đốm bà gần hết, mặc dù bà mới ngoài 50. Tự dưng, bà lại nhớ con gái, nước mắt bà lại rơi. Bà chỉ ước được nhìn thấy con bé một lần trong giấc mơ, kể cả nó là ác mộng đi nữa. Nhưng có Phương, bà vẫn mong gặp. Phương nép mình bên bụi chuối cách chỗ mẹ không xa, đôi mắt u uất tự dưng chảy ra hai hàng lệ máu. Cô giơ đôi tay có bộ móng sắc nhọn về phía mẹ, nói giọng âm u sâu thẳm. Mẹ ơi, con đây, con đã về với mẹ đây, con chết oan lắm mẹ ơi. Bà Thơ giật mình làm rớt chiếc áo trên tay bà đang vò. Hình như bà vừa nghe thấy tiếng Phương gọi. Nhưng giọng con bé run run không thành tiếng, nó cứ trầm bổng như người cõi âm. Nhưng bà không sợ, vì con bé có là ma thì nó vẫn là con gái của bà. Liếc đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, bà thấy một bóng trắng lướt qua bụi chuối thật nhanh và từ từ biến mất. Bà cố hỏi thật lớn. Ai đó? Ai ngoài kia cần gì giúp gì mà không vào? Đáp lại lời bà là không gian im lặng. Bà thở dài, lại ngồi giặt đồ tiếp. Đêm đó, bà nằm ngủ. Bà vẫn không được gặp Phương trong giấc mơ. Phương đứng cuối giường nhìn mẹ. Nhìn em, cô mỉm cười dịu dàng. Trước khi đi, cô quay lại nhìn mẹ, rồi cô nói. Con sẽ trả thù. Sáng hôm sau, Nam chuẩn bị đi làm, anh bước vào phòng định ôm chào con gái trước khi đi. Bỗng Nam giật mình, mặt tái mét. Con búp bê bằng vải dính nhớm nhớp đầy máu lại nằm cạnh con gái mình. Anh đưa tay lên miệng mình cố bịt lại để không phát ra tiếng động làm con bé thức giấc. Trợn tròn đôi mắt, anh cố bình tĩnh lấy tờ giấy gói con búp bê lại. Lúc anh nhấc nó lên thì máu đỏ tươi vẫn chảy tong tọng từ người con búp bê xuống. Mùi máu tanh nồng đến gợn cổ họng. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh, anh nôn thốc nôn tháo. Ngồi bệt xuống đất, anh ngả đầu vào tường, mắt nhắm lại. Anh lại nhớ về chuyện năm xưa. Miệng anh lẩm nhẩm một mình. Không thể nào, không phải là cô ta. Cô ta không thể quay lại được. Cô ta đã chết rồi. Từ đâu có tiếng nói âm u vọng lại thoảng qua tai anh. Anh nghe rất rõ. Ta đã trở lại. Các người sẽ phải chết. Nam hét thật lớn. Không, tôi chỉ bị ép buộc thôi. Tôi không cố ý. Xin cô tha cho tôi. Tiếng chiếc gương treo trên tường vỡ toang. Một dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy ra từ chiếc gương. Dòng máu ấy từ từ viết thành chữ. Ta đã quay trở lại. Nam hốt hoảng tung cửa phòng chạy ra. Đúng lúc gặp con gái anh thức giấc. Thấy bố hoảng hốt, con bé hỏi. Ba ơi, ba sao vậy ba? Sao ba la lớn vậy? Nam ôm con gái chạy khỏi phòng. Anh chạy một mạch xuống dưới nhà thở dốc. Vợ anh thấy vậy thì lên tiếng. Anh sao thế? Con bé đang ngủ, anh ngắm xuống đây làm gì? Nam vẫn thở mạnh, trên trán mồ hôi chảy thành dòng. Nhìn vợ và con, anh lắp bắp nói. Ma, có ma. Con bé ngây ngô chẳng hiểu ba nói gì. Nó ôm cổ Nam rồi ngây thơ nói. đêm qua có một chị rất xinh, chị ấy dắt con đi chơi, cho con ngồi ghế đu, lúc về chị còn tặng con quà nữa. Ba biết là quà gì không? Nam giật mình hỏi lại. Bạn trong mơ? Nhưng là ai? Họ tặng gì cho con? Con bé trả lời. Chị khen con là cô bé ngoan nên tặng con một con búp bê đó ba. Nói xong con bé nhoẻn miệng cười, mặt Nam thì méo xẹo tái mét, cắt không ra giọt máu. Anh nghĩ trong đầu và nhận ra cô gái đó đã quay lại báo thù. Nam sẽ phải tới nhà ông Phát một chuyến để nhờ ông giúp. Tại một phòng karaoke trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, hai tên đàn em của Tiến đang ôm gái hát. Bọn chúng hát thì ăn uống ít, sở mó gái thì nhiều. Thằng Vinh cầm ly vang trên tay tu một hơi hết. Hắn nghiêng đầu kể sát mặt vào cô tiếp viên và vài hơi cái kiểu gợi tình. Cô nhân viên đang ngồi hát cũng chẳng ngại gì khi bàn tay hắn mỏ mẫm. Hắn liếm lỗ tai vòng xuống cổ, tay luồn vào cặp ngực căng phồng, chốc chốc lại đưa tay xuống háng xoa xoa. Ngồi bên cạnh là thằng Tý, hắn cũng có những hành động chẳng kém thằng đi cùng. Đột nhiên bóng đèn chớp chớp nháy nháy khiến cả bọn dừng lại. Đang cao hứng thì cái bóng đèn chớp vậy làm hắn cụt hứng. Hắn đứng dậy chửi đồng. Mẹ kiếp, đáng hứng thì làm ông tụt cảm xúc. Tội cha nó, gọi thằng quản lý vào đây cho tao. Nói xong hắn vùng vàng đứng dậy, tự dưng cánh cửa phòng không người mà tự hé từ từ. Một cơn gió lạnh lùa vào khiến cả bọn rùng mình. Thằng Tý định chạy lại khép cửa thì nó đã tự động đóng sầm lại. Hoảng quá, Tý lên tiếng. Ê Vinh, mày có thấy có cái gì đó lạ không? Sao tao thấy hình như có gì đó làm tao sợ, tóc gáy tao dựng hết cả lên. Vinh gõ bốp một cái vào đầu Tý, nói giọng kiểu đàn anh. Con mẹ mày, bây giờ là ban ngày mà mày nghĩ con cặc gì xa xôi thế hả? Mau ra ngoài gọi thằng quản lý vào đây đi. Tý nghe xong hậm hực miễn cưỡng ra mở cửa. Vặn mãi cửa chẳng bung chốt, hắn đá cửa sầm sầm, miệng thì chửi bới. Bà mẹ nó chứ, tự dưng bị kẹt ổ khóa, khốn kiếp thật. Nói xong cái bóng trắng từ cửa sổ hiện ra, nở nụ cười quỷ dị. Hai cô tiếp viên há hốc miệng sợ hãi, tay lay lay vạt áo Vinh chỉ về phía cửa sổ nói. Quỷ, có quỷ, cứu tôi với. Cả hai sợ hãi quá cùng ngất lịm. Vinh và Tý thấy vậy cùng nhìn về hướng cửa sổ. Phương lướt nhẹ tới chỗ hai tên đang đứng, cô đẩy nhẹ một cái, cả hai té nhào xuống ghế. Mặt hai thằng tái nhợt, chúng chắp tay vái lại Phương xin tha. Cô nhìn hai tên đang sợ hãi run cầm cập như một con chuột, lòng cô lại vui sướng. Đôi mắt cô bắt đầu hẳn lên một màu đỏ, hai bàn tay móng nhọn dài cả tấc đen xì. Nghiến răng cô nói trong giận dữ. Chúng mày đáng chết, chết ngàn lần cũng không hết tội. Tao sẽ giết từng đứa một. Chúng quỷ sụp xuống van xin luôn miệng. Phương chẳng mảy may đến lời van xin đó. Nhìn lên bàn, cô thấy đồ khui chai rượu vang nhọn hoắt. Đưa tay cầm nó lên, cô liếm lác một hồi, rồi chìa về hướng hai tên gian ác. Để ta may miệng cho ngươi, để ta may miệng cho ngươi. Hai tên nhìn Phương lắc đầu, hãi tới nỗi tè cả ra quần. Phương trợn ngược đôi mắt, cô đưa tay lên gỡ từng mảng da trên mặt, nhét vào miệng chúng. Lúc này, mặt cô đỏ chót thịt bầy nhầy, nhìn rất kinh khủng. Bọn chúng nôn ra hết sạch. Phương bóp miệng từng tên, cô lấy đổ khui rượu vang xiên vào lưỡi, nắm kéo ra ngoài. Máu bắt đầu tuôn, văng tung tóe khắp sàn nhà. Thoáng chốc, chiếc lưỡi được kéo ra ngoài cùng với bộ ruột lòng phèo ghê tởm. Cả hai ra đi tức tưởi. Bọn hắn chết trên vũng máu, bên cạnh là hai cô con gái còn nằm im chẳng biết gì. Mãi tới sáng hôm sau, ông Phát còn chưa ngủ dậy thì Tiến chạy hồng hộc đến. Tới nơi hắn gọi thật lớn. Ông chủ ơi, không xong rồi. Ông Phát ngái ngủ từ phòng bước ra quát lớn. Mày la cái gì sớm vậy hả? Tiến nhìn ông Phát vẻ mặt lo lắng đáp. Thằng Vinh và thằng Tý chết rồi. Nghe tới đây ông Phát tỉnh ngủ, ngạc nhiên hỏi lại Tiến. Mày nói sao cơ? Chết rồi là sao? Hai thằng đó nó đi hát karaoke mà bị người ta giết dã man quá à? Chúng bị cắt hết lưỡi và lôi hết ruột vèo ra bên ngoài. Lạ nữa là chúng lấy đi những thứ đó. Ông Phát nghe cũng muốn ói ra ngoài. Đột nhiên Ngọc Lan la hét trong phòng: Cứu tôi với! Cứu tôi! Kinh khủng! Kinh khủng quá! Cút đi! Ông Phát và Tiến tông cửa chạy vào. Lan nằm trên giường, cổ cô bị quấn chặt bằng bộ lòng bầy nhầy ghê tởm của ai đó. Cô càng cố thoát thân thì càng nghẹt thở. Ông Phát chạy lại cố gỡ giúp con gái, nhưng càng cố thì càng bị siết chặt. Chợt ông nhớ ra lá bùa mo lửng cho ông trước lúc về. Nhanh tay ông chạy về phòng lấy và quay lại ném vào cổ Ngọc Lan quát lớn: Đồ ma quỷ, cút khỏi đây mau! Lá bùa vừa được ném tới thì Phương hét lên một tiếng và bộ lòng trên cổ Ngọc Lan biến mất. Ông Phát thở dài lắc đầu, quay sang nói với Tiến: Tao e là bùa yểm cô ta mất tác dụng rồi. Ngày mai cậu ra Hòa Bình một chuyến, mời Mo Lững vào đây giúp. Nếu không chúng ta sẽ không yên đâu. Ta nghĩ hai thằng kia cũng do nó gây ra. Đêm qua gia đình bác sĩ Nam ngủ rất ngon. Sáng nay như đã hứa với vợ, anh sẽ tự tay nâng mũi cho vợ. Vợ anh thuộc tốt ưa làm đẹp, cái gì cũng muốn hoàn hảo. Lần này nâng mũi, cô phải cắt rụn trên đầu để nâng, với hy vọng sẽ đẹp như người ta. Nam chở vợ tới bệnh viện, anh gọi mọi người lại để chuẩn bị ca nâng mũi cho vợ mình. Đoàn ekip đã sẵn sàng, thuốc cây mề đã được tiêm vào cơ thể. Cô mỉm cười nhìn chồng và khép đôi mắt lại. Nam hôn nhẹ lên trán vợ và nói: Ngủ ngon em yêu, tỉnh dậy em sẽ đẹp hơn. Không ai để ý phía góc phòng, một cô gái mặc bộ đồ màu trắng, tóc tai rũ rượi che kín khuôn mặt. Trên tay cầm con búp bê bằng vải, giơ bàn tay nhọn hoắt chỉ về phía vợ Nam và nói: Chả giả mặt cho ta. Thành cầm tờ báo lên đọc, lúc này anh đang là bác sĩ tại một huyện miền núi. Sau cuộc chạy trốn khỏi ông Phát thì nửa năm sau, anh nộp hồ sơ xin việc nơi đây. Vốn giỏi chuyên môn nên công việc anh rất thuận lợi. Ngoài quá khứ tội lỗi kia thì trong mắt mọi người, anh là một thầy thuốc có tâm và luôn sống hòa đồng. Chợt anh dừng lại ở trang pháp luật, nhìn kỹ vào hai khuôn mặt trên báo, anh không khỏi giật mình. Đêm qua, ngày 10 tháng 4 năm 2018 trên quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ giết người rất dã man tại quán karaoke trên đường Trường Chinh. Nạn nhân là hai nam khoảng 27 tuổi. Hung thủ giết người xong đã cắt lưỡi của nạn nhân đem đi. Qua xác minh được biết hai nạn nhân là Hoàng Văn Vinh và Ngô Văn Tý, cùng ngụ tại địa bàn nơi xảy ra án mạng. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thành hoảng quá làm rớt cả tờ báo, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm. Anh không thể quên mặt hai kẻ chạy xe phân khối lớn ném bật quẹt vào thẳng chiếc xe bị lật. Trong đám cháy đó có cả anh, nhưng may mắn anh sống sót. Suy nghĩ một hồi anh thấy lo sợ, ngồi bệt xuống dưới ghế, anh thầm nghĩ: Không lẽ cô ấy đã quay lại? Chỉ còn mấy bữa nữa là tới ngày giỗ của cô ấy. Anh nhắm mắt thở dài. Sống trôi lủi bao năm nay, anh cũng đâu sướng gì. Mỗi lần phẫu thuật cho bệnh nhân, anh lại nhớ tới cái ngày định mệnh ấy. Anh cố quên nhưng lại không thể. Mở đôi mắt anh nhìn xuống khuôn viên bệnh viện, nơi anh đã gắn bó gần 6 năm nay. Rồi anh chợt nghĩ: Vậy là mình đã hết duyên với nơi này. Việc gì đến ắt sẽ đến, không thể sống trong dằn vặt và day dứt mãi được. Người tính cũng không bằng trời tính, mình sẽ quay lại nơi đó ngày tuần sau. Anh không thể sống vui mỗi ngày, cũng không thể mở lòng với bất cứ ai. Mặc dù quanh anh rất nhiều cô gái mến anh, chỉ vì anh nghĩ mình là một kẻ sát nhân. Lương tâm anh không cho phép mình lấy ai, sợ một ngày nào đó mình sẽ phải trả giá cho những tội lỗi trong quá khứ. Anh sợ liên quan tới vợ con nên anh cứ lầm lũi một mình. Trước khi Tiến ra Hòa Bình tìm Mo Lững thì ông Phát can dặn: Này, ra tới ngoài đó đưa bằng được lão vào đây. Nếu lão không nghe lời thì cậu biết phải làm gì rồi đấy. Tiến gật đầu bước ra tới cửa. Ông Phát chợt nhớ ra điều gì đó, lại gọi Tiến lại. À mà khoan đã. Tiến quay lại hỏi: Ông chủ cần gì nữa à? Mày sai hai thằng nào thân cận xuống quê con bé đó bắt cóc thằng em trai nó lên đây cho tao. Tao phải chừa một con đường an toàn cho mình. Ngộ nhớ lão mò lững không tiêu diệt được cô ta thì ta cũng vẫn còn một lối thoát, đó chính là em trai nó. Nói xong ông nhếch mép cười, Tiến gật đầu rồi quay đi. Vừa đi hắn vừa gọi cho hai thằng đệ tử và giao vụ bắt cóc cậu bé em trai của phường đưa về thành phố. Trong phòng, Ngọc Lan ôm ngực khó thở. Cô siết chặt tay nắm vạt áo, miệng nghiến răng nhìn mình trong gương. Cô nói: "Tim này giờ thuộc về tao, nó không còn là của mày nữa." Bước tới chiếc tủ đựng đầy búp bê, Lan cầm cây kéo trên tay cắt rời đầu, chân tay từng con. Thật lạ, bên trong những con búp bê ấy, bị Lan cắt tới đâu thì máu chảy ra tới đó. Cái thứ máu đó không đỏ mà cứ đen đen sệt sệt tanh tưởi bốc lên, làm cho Lan muốn ói. Bên ngoài, bà Nguyệt chứng kiến tất cả hành động khác lạ của Lan, bà thấy hoảng sợ. Tiếng ly sữa rơi bể, bà Nguyệt chân đứng không vững khi nhìn thấy máu từ người con búp bê bị Lan cắt cứ tuôn ra, loang lổ đầy sàn nhà. Thấy tiếng động ngoài cửa, Lan quay đầu lại nhìn bà Nguyệt. Cô đưa chiếc kéo còn đang dính máu lên miệng liếm một cách ngon lành. Thấy bà Nguyệt hoảng sợ, Lan nhếch mép cười ma mị. Chợt bà hét lên thật lớn: "Trời ơi, ma, có ma, ông chủ ơi, cô chủ đã biến thành quỷ, cứu với." Bà Cần nghe tiếng hét của bà Nguyệt thì chạy lại la lớn: "Bà sao thế hả, ma quỷ gì giờ này?" Bà Nguyệt run bần bật nói lắp bắp: Quỷ, cô chủ là con quỷ. À không, con quỷ nó trốn trong phòng của cô chủ." Vừa nói, bà vừa chỉ tay lên trên lầu hướng phòng ngủ của Lan. Bà Cần hừm dài một tiếng rồi lên phòng cháu gái. Mở cửa bước vào, bà quá sửng sốt khi dưới sàn nhà một đống búp bê bị cắt nát. Thứ gì đó đen như sình, bám đầy văng tung tóe. Bà Cần nhìn cũng thất kinh. Nhìn đứa cháu lúc này, bà cảm giác đầy xa lạ. Trên miệng Ngọc Lan còn vương chút máu. Cô nhìn bà nội với vẻ bình thản: "Nội sao thế? Nó cũng như người thôi mà. Nhưng máu đen thế này chắc là máu của quỷ." Nói xong cô cười ngây dại, mặt bà Cần tái xanh. Bà chạy thẳng xuống dưới nhà tìm điện thoại gọi cho ông Phát. Vừa đi bà vừa nghĩ Ngọc Lan đã phát điên. Chập tối, Nam ghé phòng bệnh kiểm tra mũi cho vợ. Cả nồng mũi của vợ anh đã xong từ đầu giờ chiều. Nhìn vợ, anh mỉm cười một cái và nói với cô nhẹ nhàng: "Em thấy còn đau không?" Vợ anh trả lời: "Còn đau xíu thôi chồng ạ." Nam nắm tay vợ gật đầu. Anh nhìn vết mổ của vợ lần nữa rồi nói: "Giờ anh về đón con, em ở lại đây mai về cũng được. Anh cho y tá tới chăm sóc em, em cần gì cứ sai họ làm." Cô mỉm cười gật đầu. Nam định đi thì cô níu tay anh lại, hỏi với vẻ lo lắng: "À, anh, về giấc mơ đêm hôm trước anh vẫn ổn chứ?" "Ừ, anh ổn. Nhưng cô ta có làm hại chúng ta không?" Nam cười gượng trả lời: "Em đừng lo, chỉ là mơ thôi mà. Anh tin trên đời này không có ma quỷ đâu. Với lại ma sao thắng người được, nếu có thì thiên hạ chẳng phải loạn hết sao?" Vợ Nam suy nghĩ một hồi, cô ả lên một tiếng nói với chồng: "Bạn em có quen một ông thầy cao tay lắm, khi nào em lành vết mổ em sẽ nhờ nó đưa đi. Mình phòng vẫn hơn anh ạ. Nếu cô ta tồn tại thật thì mình phải giết cô ta lần nữa." Khuôn mặt gian ác lại hiện ra, vốn lòng con người luôn nham hiểm. Nam thở hắt ra một tiếng gật đầu rồi lững thững bước đi. Tự nhiên anh có cảm giác lạ lạ, như có ai đó đang nhìn mình. Nhìn anh từng cử chỉ và từng bước đi. Ngó nghiêng xung quanh, Nam chẳng thấy ai, anh lại đi tiếp. Tới cuối hành lang, anh nhìn vợ mình thêm lần nữa rồi về nhà. Trong phòng lúc này còn mỗi Nhi ở lại. Cô với chiếc gương soi nhìn chiếc mũi. Cô mỉm cười hạnh phúc vì lấy được một người chồng tài giỏi. Bỗng cô giật nảy mình khi nhìn trong gương, có một khuôn mặt nát bét đầy máu đứng sau lưng cô. Nó nhìn cô nhoẻn miệng cười. Hãi quá, cô quăng cả chiếc gương xuống đất. chiếc gương vỡ tung tóe đầy sàn nhà. Một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng làm cô thấy lạnh. Cô lẩm nhẩm nói một mình, sao tự dưng lạnh thế nhỉ? Đôi mắt cô tự dưng nặng trĩu. Cố gượng đôi mắt lên định gọi người vào dọn dẹp, nhưng cô bước không nổi, loạng choạng đứng dậy rồi ngã vật ra. Phương xuất hiện với thân hình ghê rợn, ngực cô bị mở tung nhìn kỹ thì mất đi trái tim bên trong. Cơ thể cô nham nhở đầy vết da bị lột nhìn đỏ hòn, nhất là khuôn mặt, nhìn nó quỷ dị làm sao. Phương nhìn Nhi cười ma mị. Nhi chỉ cố gắng gượng mắt lên nhìn Phương nói nhỏ, Cô để tôi yên. Phương giận dữ trả lời, yên nữa, 6 năm trước chồng cô có để ta yên không? Cô nhìn ta kinh tởm lắm mà. Hỏi xong, Phương ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Cô khựng lại, đưa bộ mặt nát bét đầy máu đang chảy tong tong ghé sát mặt Nhi, cô nói tiếp, hắn ta vẫn có thể rút lui, nhưng không, vì cô mà hắn lại nhận làm. Nhi thều thào hỏi, tại tôi ư? Tôi thì liên quan gì? Nắm tóc Nhi, đôi mắt Phương đỏ ngầu giận dữ. Không liên quan gì sao? Chẳng phải cô nói với hắn nếu lấy cô thì anh ta phải có đủ nhà, tiền và xe ư? Cô đã vô tình ép anh ta phải tham gia còn gì? Cô nhớ rồi chứ? Tôi xin tha cho tôi. Tôi chỉ vô tình thôi mà. Cô thật khéo miệng. Hèn gì anh ta mê cô đến vậy. Nhưng tha sao được. Hồi nãy ai đòi tìm thầy giết ta thêm lần nữa nhỉ? Các người quá độc ác thì không xứng sống trên cõi đời này nữa. Tôi Phương nhấc bổng Nhi lên, quăng thật mạnh xuống giường. Nhìn Nhi quá thê thảm, chiếc mũi vừa nâng hồi chiều nay bị Phương quăng cho xẹp nép. Cô nhăn mặt đau đớn rên rỉ. Phương giơ cánh tay về phía tủ đồ đựng dao phẫu thuật. Tự dưng như có ma lực, nó tự bay vèo vèo tới chỗ Phương. Cô cầm con dao lên rạch mặt mình vài nhát để kiểm tra dao xem có bén không. Cúi người xuống nhìn Nhi, cô nói, chúng ta bắt đầu một trò chơi nha. Cô sẽ thích nó. Nhi hét lên sợ hãi, không, tha cho tôi. Mặc kệ lời Nhi van xin, Phương cầm dao bắt đầu rạch những nhát đầu tiên trên khuôn mặt thanh tú của Nhi. Cô hét lên trong sợ hãi, Bảo Nam, cứu em. Phương cầm con dao mổ trên tay cô, bắt đầu rạch những nhát đầu tiên trên mặt. Ở nhà, Nam đang nấu ăn thì tự dưng anh cắt phải tay. Vết thương nhỏ xíu mà máu cứ chảy không ngừng. Đi lại tủ thuốc, anh lấy gạc băng vết thương lại. Một chút miếng gạc đã ướt sũng đầy máu. Lòng anh nóng như có lửa đốt. Rút điện thoại gọi cho vợ thì bên kia báo thuê bao bận. Nhìn con gái đang chơi ngoài nhà, anh chột dạ. Linh tính có gì đó không hay đang xảy ra, anh bèn chạy lại chỗ con gái, ôm nó ra xe đưa con qua ngoại gửi. Một mình anh chạy thẳng tới bệnh viện. Càng gần tới, trong lòng lại càng cảm thấy nóng ruột. Tâm trạng anh rối bời không nghĩ được gì. Anh lại cầm điện thoại gọi cho nhân viên y tá túc trực. Đáp lại anh vẫn là những tiếng tít tít kéo dài. Bực mình, anh ném chiếc điện thoại về phía sau xe, phóng vù vù trong đêm tối. Ngay lúc này, anh chỉ mong nhanh tới bên vợ. Chợt anh nghĩ phải cầu cứu ông Phát. Dừng xe vội, anh cúi xuống lượm điện thoại, bấm số và gọi. Alo, ông Phát, cứu tôi. Ông Phát đang đi công tác tận Malaysia. Thấy Nam có vẻ hốt hoảng, ông hỏi lại, cậu sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Nam lắp bắp nói, Cô ta đang ở đây. Ông Phát hiểu ý Nam muốn nói gì, ông lắc đầu nói với Nam, tôi không giúp gì được cho cậu bây giờ. Hiện tại tôi không ở Việt Nam. Tôi đã cho người đi tìm Mo Lững tới giúp rồi. Giờ cậu thật bình tĩnh nghe tôi nói, kéo dài thời gian, ít nhất phải qua được đêm nay. Sáng sớm mai Mo Lững vào tới, tôi sẽ kêu qua giúp cậu, ok chứ? Nam gật đầu. Ngoài cách ông Phát nói thì làm gì có cách nào hay hơn. Tắt điện thoại, anh lại chạy xe tiếp. Chiếc xe cứ thế lao đi phù phù. 7 giờ tối, Nam cũng tới bệnh viện, nơi vợ anh nằm. Mở cửa xe, anh cố chạy nhanh nhất có thể đi tìm vợ. Trong phòng, Phương nhìn Nhi cười man dại. Cô thấy vui sướng khi Nhi đang chảy máu và la hét. Cô chưa muốn ra tay nhanh mà muốn từ từ hành hạ. Nhi bây giờ như một con cá nằm trên thớt chờ người ta làm thịt. Cô nhìn Phương sợ hãi, miệng liên tục van xin tha mạng. Phương định dùng tay bóc lớp da mặt của Nhi ra để đắp lên mặt mình thì Nam tông cửa vào hét lớn. Dừng tay, cô bình tĩnh đi. Oan có đầu, nợ có chủ. Xin cô hãy tha cho vợ con tôi. Tôi mới là người cô cần tìm mà. Nam quỳ sụp xuống, dập đầu lại Phương lia lịa. Mặt Phương không chút biểu cảm. Cô im lặng nhìn hai con người độc ác này, cô lại thấy căm phẫn. Nhìn họ run cầm cập, cô bật cười ha ha. Vèo một cái, cô bay lại trước mặt Nam, dùng đôi tay nhọn hoắt bóp miệng. Cô nghiến răng ken két nói trong giận dữ. Phạm Nhật Bảo Nam, người phải chết. Phương định cắm bộ móng sắc nhọn xuống đầu Nam thì Nhi nằm trên giường lên tiếng. Cô ấy tha cho chồng tôi, tôi có một cách lấy lại da mặt cho cô. Nghe Nhi nói, Phương khựng lại, bộ móng chớm ra đầu xém chút nữa là đâm ngập. Lướt mắt về phía Nhi, Phương hỏi. Được lắm, nói ta nghe thử. Nếu ta thấy hay thì ta sẽ để các người sống. Nhi nuốt nước miếng ực ực, thở hồng hộc sợ hãi, cô nói. Chẳng phải cô muốn lấy lại da mặt và quả tim hay sao? Nếu tha cho chúng tôi hứa sẽ giúp cô. Thật buồn cười. Ta mà cần các người giúp à? Nhưng ta sẽ vờn các người. Nói nhanh là cách gì? Chúng tôi sẽ đưa cô đến nhà bác sĩ Giang. Con gái ông ta mới đáng bị lột ra. Trên người đa số là da của cô. Chồng tôi sẽ làm cấy ghép lại cho cô. Cô đồng ý chứ? Phương nhếch mép cười. Cô muốn họ tàn sát nhau như vậy, cô đỡ phải làm dơ bộ móng đen nhánh. Phương hai tay nhấc bổng hai vợ chồng Nam, bay vù vù xuống xe. Cô nói như ra lệnh. Tới nhà lão Giang đi. Nếu các người dở trò thì nạn nhân tiếp theo sẽ là đứa con bé bỏng của các người. Nam run sợ khi nghe Phương nói vậy. Kêu vợ thoát dây an toàn, bắt đầu tới nhà ông Giang. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, dòng gió kéo tới, những tia sét đánh chạy dọc quanh xe. Nhưng chiếc xe không hề hấn gì. Mặt Phương đã trở lại bình thường. Nó chỉ xanh đi một chút, nhưng đôi mắt buồn rười rượi. 10 giờ tối, Thành nằm ngủ mê man sau một ngày làm việc vất vả. Đột nhiên anh giật mình tỉnh dậy khi có bàn tay ai đó lạnh ngắt sờ vào chân mình. Anh ngồi dậy nhìn xuống, thấy một cô gái tóc xõa kín nửa khuôn mặt đang ngồi cuối giường nhìn anh. Hoảng quá, anh hỏi lớn. Cô là ai? Là người hay ma? Sao cô lại vào phòng tôi được? Cô gái vén mái tóc lên để lộ khuôn mặt xanh như tàu lá, đượm buồn nhìn Thành. Thành căng mắt nhìn lại khuôn mặt ấy, anh thất thần reo lên. Nga, là em sao? Đúng là em rồi. Nga mỉm cười, cuối cùng Thành cũng nhận ra cô. Gần 10 năm rồi còn gì. Hai người chưa gặp nhau vì âm dương xa cách. Gần 10 năm trước, Nga là người yêu của Thành. Ra trường vài năm thì hai người quyết định cưới. Hôm đi chọn váy thì bất ngờ Nga bị tai nạn rồi qua đời. Thành phải mất tới mấy năm mới lấy lại được cân bằng sau cái chết của Nga. Bên ngoài cửa sổ là hai cái bóng đen xì hung tợn. Họ ngó nghiêng cái đầu vào phòng Thành, hít hít vài hơi rồi lại chui ra. Hoảng quá, Thành ngồi lùi lại thì Nga nói. Họ lạc đầu trâu mặt ngựa dưới địa phủ lên để bắt những oan hồn trên dương gian. Em đã trốn về đây để báo mộng cho anh lần cuối. Cô ấy đã quay trở lại và sẽ rất tàn ác, sẽ giết tất cả. Anh hãy ra đầu thú đi. Em tin cô ấy sẽ tha cho anh một con đường sống. Giờ em phải đi rồi. Anh hãy sống thật tốt quãng đời còn lại nhé. Hãy quên em đi. Thành bật khóc. Anh không ngờ những việc làm sai trong quá khứ của anh cũng bị Nga biết được. Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhìn Nga, anh hỏi. Có phải vào một đêm 6 năm trước em về báo mộng cứu anh không? Nga buồn bã gật đầu. Hôm ấy em vẫn yếu lắm nên bóng em rất mờ, anh không thấy rõ được. Em chỉ có thể giúp anh tới đây. Giờ em phải đi rồi. quỷ sai đang tìm em. Dứt lời, hai bóng đen bay tới lôi Nga đi xa. Cô ngoái đầu lại nhìn Thành lần cuối, mỉm một nụ cười cuối cùng chào tạm biệt. Thành chìa tay về phía Nga gọi thật lớn. Nga, em đừng đi, anh cần em. Bóng Nga mở dần trong đêm. Thư đang ngồi soi gương trong phòng, cảm giác da mặt hơi ngứa. Lúc đầu chỉ có cái mụn bé xíu đỏ chót bằng chiếc tăm nổi trên má. Cô đưa tay cạy nhẹ, ngay lập tức chiếc mụn cứ thế to dần, rồi rất nhiều mụn nước li ti bắt đầu mọc đầy mặt. Chẳng mấy chốc, mặt cô căng như bọng nước, nhìn rất ghê sợ. Cô quá ghê rợn với gương mặt của mình. Từ ngày phẫu thuật tới giờ, cô chưa từng bị như thế này. Những cơn ngứa làm cô khó chịu. Cô đưa tay lên gãi móng tay, cào tới đâu, từng lớp da chóc đến đó. Nó chảy nước vàng, nước đỏ nhìn kinh tởm. Mặt cô giờ nhìn như một con quỷ. Cô ném mạnh hộp kem dưỡng da vào chiếc gương khiến nó bể tung tóe. Cô lăn qua lăn lại dưới sàn, khắp cơ thể cô cơn ngứa hoành hành. Cô vừa cào vừa la hét, khiến vợ chồng ông Giang hốt hoảng chạy vào. Thư, con làm sao thế này? Thư quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây biến thành khuôn mặt ác quỷ. Từng bọng nước thỏng như muốn rớt chảy xệ trên mặt, da nhăn nheo từng vùng. Vợ chồng ông Giang nhìn con mà muốn ói. Thư giơ tay ra cầu cứu, không nói được câu gì. Ông Giang bật lùi ra sau, nhắm nghiền đôi mắt. Ông hy vọng khi mở ra, tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng không, ngay sau khi mở mắt thì Thư tự đưa tay lên cào nát bét khuôn mặt mình. Ông Giang và vợ hét thất thanh. Không, đây không phải sợ thật. Tiếng xe ô tô dừng trước cổng nhà ông, bấm còi inh ỏi. Từ trong phòng con gái chạy ra, ông nhìn xuống nhận ra đó là xe của Nam. Mừng như nhặt được vàng, ông chạy xuống mở cổng, níu tay Nam như cầu xin anh. Cậu Nam, cứu con gái tôi, con bé nó... Chưa kịp nói hết câu, Phương xuất hiện, bay vèo một cái tới trước mặt ông. Chẳng cần để ông hỏi gì, cô túm cổ cả ba bay lên lầu. Tới nơi, cô ném ba người xuống đất như một con nhái. Vợ ông Giang thấy vậy chạy ra van xin. Phương chẳng thèm bận tâm lời bà ta nói. Nhìn Thư đau đớn với khuôn mặt rách nát, Phương cười mỉa. Con các người thì được quyền sống, được quyền xinh đẹp, cớ sao các người lại đi giết con của người khác? Thật hổ thẹn cho những kẻ có học, nhưng trong lòng không bằng loài cầm thú. Cha ta mất, mẹ ta tần tảo gồng mình nuôi hai chị em ta khôn lớn. Vậy mà các người, lũ các người lại tước đi quyền làm mẹ của một người mẹ và quyền được sống của ta. Các người có xứng là con người hay không? Nói tới đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nước mắt đẫm lệ. Bốn người quỳ sụp xuống van xin tha mạng. Phương lạnh lùng vô cảm, cầm chiếc điện thoại đưa cho Nam. Phương nói, gọi cho lão đi. Gọi chỗ nào có xem được video đấy. Ta muốn lão sợ hãi khi xem các người tàn sát lẫn nhau. Mau gọi đi. Nam luôn luôn cầm điện thoại mò mẫm, tìm nick của ông Phát, mở video và gọi. Phương đặt ở góc độ rõ nhất để lão Phát có thể nhìn thấy. Cô bắt đầu trả thù những con người độc ác này. Phương điều khiển Nam tới chỗ Thư nằm, ép anh phải lột hết da trên người Thư ra. Bên cạnh, ông Giang cầm con dao chuẩn bị moi tim của con gái. Cả bốn run rẩy hoảng sợ. Nào, bắt đầu thôi. Lột da, moi tim cô ta đi. Phương vừa dứt lời, lời nói của cô như có ma lực, khiến ông Giang và Nam ngoan ngoãn làm theo. Tiếng khóc, tiếng gào hét sợ hãi vang vọng trong căn nhà lầu 3 tầng. Lạ thật, họ hét lớn vậy mà hàng xóm xung quanh chẳng ai nghe. Bên kia, lão Phát căng mắt ra nhìn những hành động dã man của ông Giang và Nam sắp gây ra. Mồ hôi trên trán lấm thấm đổ từng giọt. Lão Phát đi tới đi lui, vò đầu bứt tai nghĩ cách. Lão chẳng phải nghĩ cứu bọn họ đâu. Lão nghĩ con đường thoát thân cho mình. Trong tay lão đã có đứa em trai của Phương. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Lão phải chắc ăn hơn nữa. Suy nghĩ một hồi, lão chạy lại chỗ điện thoại bàn, cầm máy gọi cho Tiến. Bên kia vẫn là những tiếng la hét xin tha mạng. Cậu vào Sài Gòn chưa? Sáng mai em mới tới nơi. Bữa nay thời tiết xấu quá nên họ hủy bay ạ. Tao nghĩ lại rồi, mày làm cách nào đó bắt cả mụ mẹ con nhỏ đó lên cho tao. Bọn Lão Giang và thằng Nam đang bị nó đe dọa rồi. Tiến nghe mà cũng đổ mồ hôi hột. Sở dĩ hắn vào không kịp không phải tại thời tiết bị hủy bay, mà tại lão thầy Mo chẳng chịu theo hắn. Mò Lứng đã biết trước có ngày này nên lão quyết không đi. Cuối cùng Tiến phải bắt cóc cháu nội của lão, hăm dọa giết thằng bé thì lão mới gật đầu. Tiến cũng sợ chết, hắn cũng nghĩ mạng mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng đã đi tới bước đường này thì hắn không thể quay đầu được nữa. Thành cũng gom mấy bộ đồ cần thiết bỏ vào vali. Anh tính sáng mai cũng quay lại Sài Gòn, nơi mà anh sinh ra nhưng lại phải từ bỏ chỉ vì lỗi lầm trong quá khứ. Anh hít một hơi thuốc thật sâu và nhả ra từ từ. Anh lại nhìn vào cuốn sổ tiết kiệm, trong đó vẫn còn nguyên số tiền lão Phát trả cho anh để thực hiện tội ác. Số tiền này anh dặn lòng không được phép xài, dù chỉ một đồng. Trong sâu thẳm anh đang nghĩ, phải rồi, số tiền này thuộc về gia đình cô ấy, mình sẽ đưa lại cho người thân của cô ấy. Phần đời còn lại mình mới sống thanh thản được. Đêm nay thật dài, gió thổi vi vu làm lay động từng tán lá. Con bé Thúy bê sữa lên cho cô chủ thì Ngọc Lan lại không có trong phòng. Ngạc nhiên nó chạy xuống hỏi bà Nguyệt. Bà có thấy cô chủ đâu không? Cháu mang sữa lên mà cô ấy không có trong phòng. Từ chiều đến giờ cô ấy không ra khỏi phòng cơ mà. Thúy ngẩn người trả lời. Con biết, nhưng lạ là giờ cô chủ không có trên phòng. Mau ra ngoài vườn xem sao, biết đâu cô ấy đi dạo. Thúy nhăn mặt, vẻ sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt thơ ngây. Nó níu tay bà Nguyệt năn nỉ. Bà ra cùng con đi, con sợ ma lắm. Bà Nguyệt nhìn nó thở dài. Đúng thật là từ ngày bà Lệ Hoa treo cổ tự tử thì chẳng ai dám ra ngoài vườn vào buổi tối. Cảm giác bà ấy vẫn luôn hiện hữu quanh đây cứ ùa về. Thì thoảng gió lại làm chiếc xích đu cuối vườn kêu ken két, nghe đến gợn cả người. Nhìn Thúy, bà Nguyệt gật đầu nói nhỏ. Vậy thì cùng đi. Nhanh lên kẻo bà chủ hỏi cô chủ đâu thì lại lớn chuyện. Họ dắt tay nhau đi ra ngoài vườn. Thì thoảng có tiếng sột soạt của những lá cây khô cũng làm hai người nép sát vào nhau run cầm cập. Vừa đi họ vừa gọi lớn. Cô chủ, cô Ngọc Lan, cô đang ở đâu? Đáp lại họ vẫn là sự im lặng. Chợt xa xa vọng về những tiếng thì thầm to nhỏ. Thúy ôm chặt tay bà Nguyệt, nhắm nghiền mắt run run hỏi bà. Bà ơi, con tè ra quần mất, bà có nghe tiếng gì không? Bà Nguyệt đẩy mạnh Thúy ra, cố nói với vẻ bình tĩnh. Con bé này, ta đâu nghe thấy gì, đừng có hù ta chứ. Không, là thật đó bà. Con nghe tiếng ai đó đang nói chuyện với nhau ở phía bên kia đó bà. Bà Nguyệt nhìn hướng tay Thúy chỉ. Đó là hướng gốc cây mít nơi bà Lệ Hoa treo cổ. Bà cầm chiếc đèn pin kéo Thúy đi theo tiến thẳng về phía đó. Thôi thì không tìm được cô chủ cũng chết, mà đi tìm gặp ma cũng chết, đành liều một phen. Vừa đi, bà vừa lẩm nhẩm khấn trong miệng. Bà chủ sống khôn chết thiêng, về phù hộ cô chủ, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cơn gió thổi mạnh hơn, làm rối tung mái tóc của hai người. Tiếng thì thầm ngày một gần. Càng gần tới cây mít thì nghe càng rõ. Con bé Thúy phía sau vẫn run rẩy. Đi tới nơi, bà Nguyệt cố gọi lớn để bớt sợ. Cô chủ có ở đây không? Khuya rồi mời cô vào nhà. Bỗng cả hai khựng lại. Dưới gốc cây mít là Ngọc Lan. Cô đang ôm con búp bê ngồi nói chuyện một mình. Nghe tiếng bà Nguyệt gọi, Lan quay lại nhìn. Khuôn mặt cô giờ đây be bét đầy máu. Ngay cả bộ đồ trên người Lan cũng lấm lem bùn đất. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc khiến hai người nôn ọe. Lan nhoẻn miệng cười ha ha, giơ tay về hướng bà Nguyệt và Thúy nói ma mị. Lại đây chơi với ta, lại đây. Bà Nguyệt và Thúy hoảng quá, quăng cả chiếc đèn pin trên tay bỏ chạy, vừa chạy vừa hét thật lớn. Có ma, cứu tôi với, có ma. Ông Giang bị Phương điều khiển, đang mổ tung lồng ngực của Thư. Phương nhìn họ nhếch mép cười, cô muốn họ hiểu thế nào là cảm giác mất đi người thân bên cạnh. Bên cạnh ông Giang là Nam. Nam cũng dùng dao lóc từng mảng da trên cơ thể Thư. Chẳng mấy chốc, Thư như một con nhái bị lột hết da, người đỏ hòn, máu chảy loang lộ khắp sàn. Cô đã tắt thở ngay sau khi bị cha mình cắt tim. Ông Giang tay run run cầm trên tay quả tim của con gái lại cho Phương. Cô nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Nhận quả tim từ tay ông Giang, Phương giơ lên trước mặt bọn họ. Cô dùng sức siết chặt bàn tay những chiếc móng đen bóng cắm sâu vào quả tim sực. Quả tim vỡ vụn. Vợ ông Giang không chịu nổi cú sốc, ngất ngay tại chỗ. Ông Giang nước mắt ướt đẫm, mặt nhìn Phương rồi chửi. Con quỷ kia, người vừa lòng chưa? Ta hận giờ đây không tận tay giết chết người như cách đây 6 năm trước ta đã từng làm. Nghe xong Phương cười sảng khoái, cô liếc đôi mắt đỏ ngầu cúi xuống nói lớn. Các người có ngày này là do các người tự chọn. Ta chỉ lấy lại những gì ta đã mất. Ta là người có ơn thì trả, có nợ phải đòi. Ta không giết người vô tội. Hay à, đàn bà này cũng làm vợ làm mẹ nhưng lại không thấu được nỗi đau của người khác. Ta sẽ để họ sống, nhưng là sống trong mặc cảm, dày vò và chịu sự khinh ghét của người đời. Còn hai người không xứng sống trên đời này. Nói xong, Phương bày lại chỗ hai người phụ nữ. Một là vợ ông Giang, hai là vợ Nam. Cô dùng móng cào nát khuôn mặt của Như, cắn đầu ngón tay của mình cho chảy máu. Cô nhỏ vào vết thương trên mặt Như hai giọt máu quỷ đen xì. Máu quỷ sẽ khiến vết thương lở loét mãi mãi, không bao giờ lành lại được. Còn vợ ông Giang, Phương khoét đi đôi mắt để cả đời bà sẽ phải sống trong tăm tối. Nam quỷ sụp xuống nhìn vợ. Bên kia Như không còn sức để la hét nữa. Mặt cô đầy vết cào sâu hoắm. Phương quay lại nhìn ông Giang và Nam lần cuối, lạnh lùng buông một câu. Đã tới giờ rồi, các người phải chết. Cô giơ hai tay túm cổ áo hai người đàn ông bay ra khỏi phòng. Lên tới sân thượng, đứng sát mép lầu, cô ném thẳng hai người xuống đất. Bịch. Ông Giang và Nam nằm sóng xoài trên vũng máu, đôi mắt trợn ngược, miệng thì há hốc. Họ đã phải trả giá thích đáng cho tội ác của họ gây ra. Lão Phát chứng kiến tất cả làm lão cũng run cầm cập. Tắt chiếc điện thoại, lão đặt ngay vé máy bay về nước. Với lão bây giờ, Ngọc Lan mới quan trọng. Lão sẽ đưa con gái trốn sang nước ngoài. Bà Nguyệt và Thúy chạy vào tới trong nhà, liền thu gom quần áo xin phép bà Cần nghỉ việc, bỏ đi ngay trong đêm. Họ đã quá sợ với những gì họ đã nhìn thấy. Nếu ở lại có ngày bị hù vỡ tim. Bà Cần bực mình lẩm bẩm trời. Đồ ăn cháo đã bát, vòng ơn phụ nghĩa. Chúng mày không trung thành bằng một con chó. Bà Nguyệt và Thúy vẫn sợ hãi. Chợt Ngọc Lan từ trên lầu bước xuống, cô cất tiếng hỏi. Hai người sao đòi về giờ này? Mai hẳn đi chứ? Thấy Ngọc Lan, cả hai nhìn nhau hét. Thúy nói giọng run run. Ma, bà ơi ma. Bà Cần quắc mắt nhìn họ. Hai người mau cút đi. Đừng ở lại đây thêm phút giây nào nữa. Bẩn nhà của ta. Nghe bà Cần đuổi, cả hai vội xách túi đồ bỏ đi. Bà Cần nhìn Lan cũng hơi sợ. Vụ tối qua bà vẫn chưa quên. Nếu Ngọc Lan không trở lại bình thường như bây giờ, thì người ra đi chính là bà chứ không phải hai người họ. Sáng hôm sau, Tiến và Mo Lững đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa xuống máy bay, Tiến đã gọi ngay cho đàn em của mình. Mày nhốt thằng nhóc đó ở đâu rồi? Dạ, em nhốt ở nhà em. Tiến giận dữ chửi lại. Mày ngu bỏ mẹ. Nhốt ở nhà mày, nếu con vợ mày nó hỏi hay nó khóc hàng xóm chú ý thì sao? Anh yên tâm, con vợ em nó đang về bên ngoại. Với lại em cho nó hai viên thuốc ngủ, còn lâu nó mới tỉnh. Tiến ừm dài một tiếng rồi nói tiếp. Mày cho thằng khác canh nó đi, rủ thêm thằng nữa quay lại quê. Bắt luôn cái bà già đó về đây. Nhớ đừng làm cái xóm đó biết chuyện, cả bọn cảnh sát nó đánh hơi thấy. Thằng đàn em vâng dạ. Tiến cúp máy kéo Mò Lững về thẳng căn biệt thự của ông Phát. Dưới quê, bà Thơ đang chặt củi thì có giấy báo. Bà Thơ có nhà không? Ra nhận giấy báo này. Bà buông con dao xuống chạy lại chỗ bác đưa thư. Cầm trên tay tờ giấy nhận tiền của ngân hàng, bà lại thở dài. Tháng nào cũng vậy, cứ tới ngày Phương mất là có ai đó xưng là nhà từ thiện tận bên Mỹ cơ, gửi về cho bà một ít tiền gọi là tiền trợ cấp khó khăn. Dặn bà đừng hỏi thông tin người gửi, vì qua tin tức trên báo, TV họ biết được gia cảnh bà khó khăn nên họ muốn giúp. Nhưng bà chẳng dám xài, số tiền đó bà vẫn gom lại. Bà không dám nhận của ai bất kể thứ gì nữa. Bà lại sợ chuyện đau lòng lại xảy ra với gia đình bà một lần nữa. Bác đưa thư vừa đi khỏi, một chiếc xe ô tô 4 chỗ chạy lại, dừng sát cổng nhà bà Thơ. Thấy có xe tới, bà vội cất tờ giấy vào túi áo. Bà tưởng thằng bé con bà đi chơi về. Chẳng là sáng qua cô Tũn xin mẹ đi cắm trại cùng nhà trường, nên bữa nay cô giáo đưa Tũn về. Tính chạy ra hỏi thì bà khựng lại. Một thanh niên xăm trổ đầy mình bước vào. Hắn tươi cười giả bộ chào hỏi, mắt hắn đảo xung quanh liên tục. Chợt bà thấy có gì đó không ổn, bà bỏ chạy vô nhà thì không kịp nữa. Đằng sau là tên còn lại, lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt mũi bà. Vùng vẫy một hồi, bà buông thõng đôi tay, đôi mắt mở đi và ngất lịm. 8 giờ sáng, Thành cũng vừa đặt chân lên đất Sài Gòn. Anh chọn phong cách ăn mặc bụi bặm để đánh lạc hướng bọn người của ông Phát. Nơi ghé đầu tiên sẽ là sở cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh. Thành nhìn lại thành phố sầm uất một lần nữa, anh mạnh dạn bước vào. Tiếp anh là một đại úy cảnh sát. Nghe anh nói muốn ra đầu thú và báo án, mà lại có liên quan đến tập đoàn Hùng Phát, nên viên cảnh sát và mọi người trong phòng nháo nhác vây lại. Thật ra bên cảnh sát thành phố đã theo đuổi tập đoàn này nhiều năm nay, nhưng ông ta quá khôn ngoan nên một chút kẽ hở cũng không có. Vụ án cứ đi vào bế tắc và lưu hồ sơ hết năm này qua năm khác. Cơ quan có thẩm quyền cũng đau đầu, thậm chí một số cán bộ còn bị ông ta mua chuộc. Hay muốn kiểm tra đột xuất là lão Phát lại được báo trước. Lần này có nhân chứng sống là Thành thì tất cả vui mừng khôn xiết. Thành kể lại tất cả sự việc, lão ép ekip cán bộ bác sĩ phải mổ sống một cô bé mới 16 tuổi để lấy tim và da thay cho người khác. Rồi vụ cắt thắng xe giết chết cả ekip và tạo hiện trường giả khi họ đi công tác để nhằm mục đích bịt đầu mối. Thành đã được 2 thanh niên lôi ra khỏi xe, sau đó anh phải trốn ẩn mình tận miền Bắc xa xôi. Nếu không trốn xa vậy thì bây giờ anh cũng là ma rồi. Nghe xong, đại úy Bình đập tay thật mạnh xuống bàn. Không chỉ anh mà tất cả những người đứng xung quanh khi nghe câu chuyện Thành kể cũng không khỏi xúc động. Một vài người không kiềm chế được xúc động còn rơi cả nước mắt. Lão quá tàn ác và nhẫn tâm, tức đi quyền được sống của một cô gái với tuổi đời thanh xuân đẹp nhất. Lão đã làm cho một gia đình mất đi người thân, một người mẹ mất con và một người em mất chị. Khốn nạn! Tại sao hắn có thể ác độc tới mức đó? Một sống giết một người ngay trước mắt ư? Các người có còn là con người hay không? Đại úy Bình nói xong, anh quay đi lau những giọt nước mắt trên khóe mắt. Nghe kể tới đâu, anh như tận mắt nhìn thấy tới đó. Quá căm phẫn, anh đấm tay xuống bàn thùm thụp. Anh tự trách bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người cảnh sát để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Một lát sau, anh cố lấy lại bình tĩnh. Anh ra lệnh cho cấp dưới lập tức thành lập chuyên án mang tên 307. Anh xin lệnh khám xét và bắt giữ đối với lão Phát, ông Giang, bác sĩ Nam và một số người liên quan tới sự việc. Thành đã bị bắt tạm giam. Trước khi bị bắt, anh có một thỉnh cầu. Hãy đưa giùm tôi cuốn sổ tiết kiệm này cho mẹ cô bé. Đây là tất cả những gì tôi có, và với mong muốn đền bù một phần nào đó với gia đình cô ấy. Đại úy Bình gật đầu, anh lưu tất cả vào hồ sơ chuyên án. Nhưng tiền có nhiều đến mấy thì cũng đâu đền bù được nỗi đau cho gia đình cô ấy. Cấp trên đã ký quyết định, Bình lập tức chia mọi người thành nhiều nhóm để hành động. Một tổ tới tập đoàn gom hết hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan tới làm ăn. Một tổ tới nhà lão Phát, số còn lại bắt giữ ông Giang và Nam. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Lập tức lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rõ. Gần trưa, lão Phát cũng về tới Việt Nam. Lão đúng là một con cáo khi dạo gần đây, biết công việc làm ăn không được tốt. Lão đã đi nhiều nước mở tài khoản, mua nhà, với mong muốn khi vỡ trận thì lão kịp tẩu thoát cùng mẹ và con gái. Trên đường về, lão gọi cho Tiến. Mày vào rồi chứ? Dạ, em tới lúc sáng sớm. Chắc cả bọn công an nào đánh hơi thế rồi, Ở đây không an toàn nữa. Mau đưa tất cả ra căn biệt thự sát biển ngoài Đà Nẵng. Tao sẽ trực tiếp ra đó. Tiến nghe xong gọi cho bọn đàn em, đưa cả bà Thơ và đứa con trai đi cùng. Hắn ghé nhà ông đưa Ngọc Lan và bà Cần cùng đi. Là muốn ra đó tránh nạn, vì ở đây cảnh sát sẽ sớm tìm thấy. Hơn nữa sợ Phương tới trả thù. Cảnh sát tới nhà ông Giang, cửa khóa bên trong, gọi điện liên lạc nhưng chẳng ai nghe máy. Họ phải phá cửa xông vào. Đập vào mũi họ là mùi máu tanh nồng nặc, xen lẫn mùi hôi thối. Họ chia các ngả tìm kiếm. Cuối cùng một chiến sĩ hét lớn: "Họ ở trên này! Mọi người tiếp tục tìm kiếm xung quanh, gọi ngay đội khám nghiệm hiện trường và bên pháp y tới. Còn ba cậu theo tôi lên lầu." Họ chạy lên căn phòng nhuộm máu tối qua Phương ra tay. Trong phòng có một thi thể của Thư, bên cạnh là hai người phụ nữ bị tra tấn dã man đang bất tỉnh. Họ chỉ còn thở thoi thóp. Không biết sự việc kinh hoàng này xảy ra lúc nào, nhưng mùi hôi thối tanh tưởi đã bốc lên, tỏa ra khắp căn nhà rộng lớn. Hai chiến sĩ đi kiểm tra phía sân sau thì thấy xác ông Giang và Nam nằm chết trên vũng máu. Đôi mắt còn trợn ngược, miệng thì há hốc. Ai cũng thấy ghê rợn ám ảnh với cảnh tượng này. Bên kia gọi cho đại úy Bình: "Báo cáo anh, lão Phát cùng gia đình đã trốn khỏi thành phố Hồ Chí Minh rồi ạ. Chúng tôi tới nhà và công ty đều không thấy hắn ta và người nhà. Xin anh chỉ đạo tiếp." Bình thở dài bực tức trả lời: "Hắn đúng là một con cáo già. Không những biết chúng ta tới bắt mà còn kịp sơ tán cả người nhà. Tôi sẽ xin lệnh truy nát đặc biệt với tên này. Tất cả chờ tôi nghe lệnh." Phương ngồi đỉnh ngọn cây, cô đã nghe hết cuộc nói chuyện. Cô lướt như bay tới biệt thự của lão. Căn nhà rộng lớn không còn ai. Chợt cô nhìn phía cuối vườn, nơi bà Lệ Hoa treo cổ tự vẫn. Cô thấy bóng bà núp sau thân cây nhanh như cắt. Cô bay vèo vèo tới. Cô vẫn kịp nhận ra người đàn bà này, người đã tặng cô con búp bê bằng vải. Trong cơn giận dữ, Phương vươn dài cánh tay siết cổ bà. Miệng bà ú ớ chẳng nói được gì. Những chiếc móng nhọn đâm sâu vào ngực bà, dòng máu đen bắt đầu chảy. Phương ngạc nhiên hỏi lại: "Bà chết rồi ư?" Bà Lệ Hoa khẽ gật đầu, mặt bà khó thở bắt đầu tím lại. Phương từ từ thả lỏng tay và quăng bà xuống đất. Bà Lệ Hoa cầm con búp bê đưa cho Phương. Nước mắt bà đã ướt đẫm mặt. Phương cúi người cầm con búp bê lên. Với một người nghèo như cô thì đây là một món quà ý nghĩa mà cô thích nhất. Mặt cô u buồn nhìn con búp bê, cô nói với bà Lệ Hoa: "Tôi đã rất quý bà, đã từng nghĩ bà là người tốt. Bà cũng như mẹ tôi. Tôi tưởng bà tặng tôi món quà này mong tôi nhanh khỏi bệnh. Nhưng bà lại là vợ ông ta, là mẹ cô ta. Tại sao? Tại sao các người độc ác vậy? Bà chỉ tặng tôi vì tôi sắp chết để con gái bà được sống. Các người, tất cả các người sẽ phải chết." Nói xong, Phương giơ con búp bê lên xé tan nát. Bây giờ nó chỉ còn là những mảnh vụn. Cô liếc đôi mắt đỏ ngầu về phía bà Lệ Hoa, hỏi trong giận dữ: "Nói mau, bọn họ đang ở đâu?" Bà Lệ Hoa lắc đầu: "Tôi không biết. Xin tha cho họ. Tôi đã chọn cái chết để tạ tội với cô. Chỉ mong những oán hận trong lòng cô nguôi ngoai và sớm đi đầu thai. Tôi cầu xin cô." Phương im lặng, nghe tiếng khóc và tiếng van xin của một người mẹ. Chợt cô lại nhớ tới mẹ mình. Không biết giờ này mẹ đang làm gì. Nắm cổ áo bà Lệ Hoa, cô bay thẳng vào nhà. Ghé phòng của Ngọc Lan, cô cầm chiếc áo đưa lên mũi gửi. Cô đang tìm mùi thơm trên áo tỏa ra để xác định phương hướng. Phút chốc cô đã biết họ đang ở đâu. Cầm theo chiếc áo và túm bà Lệ Hoa đi cùng, Phương bay vù vù. Cô bay nhanh hết sức có thể. Tất cả sẽ phải kết thúc. Bên trong căn biệt thự màu trắng cạnh biển tại Đà Nẵng, ông Phát, Ngọc Lan, bà Cần, Tiến và hai tên đàn em, còn có cả Mo Lững và hai mẹ con bà Thơ đã tới đông đủ. Bà Thơ tỉnh dậy sau cơn thuốc mê. Đầu bà hơi choáng, đôi mắt vẫn hoa. Bà cố nheo lên nhìn mọi người thì nhận ra Tiến. Bất chợt bà hỏi: "Tiến, là cậu sao? Mau cứu tôi, đây là ở đâu?" Nhìn bên cạnh, bà nhận ra Tuấn vẫn đang nằm ngủ. Bà ngạc nhiên lay con dậy: "Tuấn ơi, Tuấn, sao con lại ở đây? Các người đã làm gì con tôi? Bọn họ nhìn nhau nhếch mép cười, Tiến ghé sát mặt. Hắn từ từ kể hết những gì ông Phát và đồng bọn đã làm với con gái bà. Nghe xong bà gào khóc thảm thiết, trái tim bà vỡ vụn. Có người mẹ nào vui khi nghe bọn giết người tả chi tiết cảnh giết con mình? Có nỗi đau nào hơn sự thật này? Bà ôm ngực khóc đến nghẹn, gào lên đau đớn. Các người là một con quỷ, loại cầm thú ác độc. Ta sẽ liều mạng. Nói xong, bà lượm chiếc gậy gỗ gần đó chạy thẳng hướng ông Phát ngồi, định đập hắn, thì bị Tiến tung một cước vào ngực. Bà bật ngã ra phía sau. Vừa lúc đó Phương bay tới đỡ mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau khóc đẫm lệ. Bà ôm đứa con bé bỏng vào lòng, tim bà tan nát. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ đã không bảo vệ được con. Không phải lỗi của mẹ, bọn họ mới là những kẻ có tội. Phương đứng dậy vươn dài cánh tay, nhấc bổng Tiến lên như một con nhái. Miệng cô nghiến răng tức giận nói với hắn. Bộ mặt ác quỷ này sống dưới bóng một con người. Đã đến lúc người và bọn họ phải đền tội. Bộ móng nhọn của Phương đâm ngập đầu hắn, máu chảy kín khuôn mặt. Cả phòng nhìn sợ hãi tái xanh mặt mày. Ngọc Lan vẫn im lặng, mặt cô không chút biểu cảm. Lão Phát thấy Tiến chết trước mặt thì hét lên thật lớn. Ông còn chờ gì nữa? Giết nó đi! Vừa dứt lời, Ngọc Lan cầm con dao nhọn thủ sẵn trong túi, cứa đứt đầu bà Cần. Cô quăng chiếc đầu ra giữa phòng. Chiếc lưỡi bà Cần thè dài ra, đôi mắt thì trợn ngược. Lão Phát chết lặng mấy giây không tin đây là sự thật. Cơ thể bà Cần giật từng hồi, rồi đôi chân duỗi thẳng bất động. Bà chết chẳng kịp nói gì, chết nhanh đến nỗi chẳng ai ngờ. Ông Phát nhìn con gái rồi nói. Trời ơi, chuyện gì thế này? Lan đưa dao lên miệng, liếm những giọt máu còn đọng lại. Cô và Phương nhìn nhau cười ha hả. Mỏ Lưỡng lúc này mới lên tiếng. Cô ta, con gái ông đã biến thành quỷ rồi. Tim trong người cô ta là tim quỷ. Phương cười ngây dại nhìn họ. Cô không ngờ một đời lão thông minh, nhưng cuối cùng lại chọn nhầm tim quỷ. Sự độc ác của ông đã khiến trái tim một con người giận dữ thành trái tim của quỷ. Giờ đây, con gái lão cũng tàn ác, chẳng kém loài quỷ dữ. Nhìn Ngọc Lan, Phương nói. Giết hết họ đi. Ngọc Lan đâm thẳng con dao nhọn vào đùi lão. Lão thét giống lên như một con thú. Lão hận không tự tay giết chết được chính đứa con của mình, vì lão biết Ngọc Lan chỉ bị Phương điều khiển. Nhìn Mò Lớn lão cầu cứu, ông ta cũng đang run bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Một nhát nữa vào đùi còn lại, lão đau quá đạp Lan bật ra xa, miệng vừa kêu vừa rên rỉ. Ngọc Lan, là ba đây, tỉnh lại đi con. Lan ngã nhoài ra phía sau, cú ngã hơi đau làm cho nhăn mặt ôm ngực. Hai tên giang hồ từ nãy đến giờ đứng chôn chân chết lặng, cố mạnh mẽ cầm hung khí nhào tới Phương để đánh. Bà Thơ thấy vậy hét thật lớn. Phương, cẩn thận! Phương cua tay một cái, bộ móng của cô xé toạc bộ quần áo trên người họ, sâu tới nỗi rớm máu. Cô cua tay một nhát nữa, khuôn mặt họ giờ đây chỉ chít vết máu cào, máu chảy đẫm mặt, ngã nhào xuống đất. Mò Lớn đằng sau rút thanh kiếm ra, lão miết tay mình vào lưỡi kiếm để nó chảy máu. Lão giơ kiếm lên đọc nhầm thần chú. Bên kia, lão Phát đau đớn hét lớn. Ông giết cô ta đi, tôi sẽ cho ông một nửa tài sản. Nhầm thần chú xong, lão giơ kiếm về phía Phương. Con quỷ kia, xuống địa ngục. Nhát kiếm này sẽ tiến người mãi mãi không được siêu thoát. Cô không nhấc chân được, vì dưới đất là bà Lệ Hoa đang ôm chân cô. Chưa kịp phản ứng gì thì phập, nhát kiếm oan nghiệt cắm thẳng vào ngực bà Thơ. Đôi mắt bà chịu nặng, miệng hộc máu, tay ôm chặt thanh kiếm run rẩy nói. Các người không được làm hại con ta thêm một lần nữa. Ta sẽ nguyện chết để con ta được hồi sinh. Phương hét lớn. Mẹ! Mẹ! Tại sao mẹ làm vậy? Bà Thơ nằm trong vòng tay Phương thều thào nói: Kiếp này mẹ con ta không được ở bên nhau, nguyện kiếp sau vẫn là mẹ con. Con hãy đi đầu thai con nhé, mẹ yêu con. Không, không, mẹ ơi, tỉnh lại đi. Bà Thơ lịm dần, đôi tay buông thõng. Bà đã đỡ nhát kiếm hy sinh mạng sống để Phương có cơ hội đi đầu thai. Phương quỳ sụp ôm xác mẹ, cô nấc lên từng hồi đau đớn. Mò đứng thất kinh vì đâm trượt, lão hoảng sợ định tông cửa trốn thì phía sau Ngọc Lan đã kịp đâm một nhát chí mạng xuyên tim lão. Lão mò quay lại nhìn Lan, nói lắp bắp: Cô, sao cô lại làm vậy với tôi? Chúng ta cùng phe mà. Cơ thể lão mềm nhũn ngã xuống. Lão không ngờ mình chết trong tay Ngọc Lan. Bà Lệ Hoa thấy con gái bị mất kiểm soát, bà cố gọi con: Ngọc Lan, tỉnh lại đi con, Ngọc Lan. Phương cười điên dại, rút thanh kiếm trên ngực mẹ cô đứng dậy nhìn Lan nói: Giờ tới lượt cô, đã đến lúc cô phải trả ta quả tim rồi. Lão Phát nghe Phương nói vậy lắc đầu liên tục, miệng thì la lớn: Không, xin tha cho con bé. Bà Lệ Hoa dưới đất bỏ lại ôm chân Phương cứng ngắc, dập đầu van xin Phương: Hãy tha cho con bé, tôi sẽ nguyện chết lần nữa. Bao năm qua tôi nhờ em gái mình bên nước ngoài gửi tiền hàng tháng chu cấp cho gia đình cô, mong cô tha cho nó. Phương lạnh lùng đạp bà văng ra xa. Cô giơ kiếm lên nhắm thẳng ngực Lan mà đâm. Lại một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực một người mẹ. Miệng bà Hoa chảy ra những giọt máu đen sì. Bà đỡ nhát kiếm cho con gái. Trước khi tàn biến, bà xin Phương lần cuối: Con bé phát điên rồi, xin hãy tha cho nó, tôi xin cô. Bóng bà yếu và mờ dần, bà tan biến trước mặt chồng con. Ông Phát sẽ không bao giờ biết được sự hy sinh hai lần của bà đổi lại để hai cha con ông được sống. Phương quay lại nhìn xác mẹ nguội lạnh, đôi mắt cô chảy lệ, hai dòng lệ máu cứ thế rơi trong tuyệt vọng. Lan cười man dại tiến lại cho ông Phát ngồi, đôi chân lão bị cô đâm đến tê liệt chẳng đi nổi. Nhìn con gái lão hoảng sợ lắm, người run lên bần bật: Con định làm gì? Dừng lại đi con, ba đây mà. Chiếc lưỡi lão bị cắt bay, máu phun xối xả. Mặt lão trợn ngược đau đớn. Lan nhìn lão ngây dại, đôi mắt vô hồn. Cô đâm nhiều nhát vào ngực lão. Lão chết tại chỗ dưới đôi tay của đứa con gái lão yêu thương nhất. Phương ôm mẹ và em bay ra khỏi phòng, vừa đúng lúc cảnh sát ập vào khống chế Lan. Bên trong căn phòng toàn là máu và xác chết. Cảnh sát không ngờ Ngọc Lan lại là kẻ giết người man dợ. Cô được đưa vào bệnh viện tâm thần, miệng lúc nào cũng lảm nhảm nói một mình: Trả tim cho ta, trả tim cho ta. Phương đưa mẹ và em về quê. Cô kịp thấy tờ giấy báo nhận tiền trong túi áo của mẹ. Cô vội ghi lại một lá thư để lại, nhờ chú Mẫn tới địa chỉ đó đưa xương cốt mình về. Cô muốn nằm bên cạnh mẹ dưới mảnh đất quê hương. Cô nhờ cô Tư nuôi dạy thằng Tuấn, chỉ để lại một số tiền nhỏ đủ Tuấn ăn học tới lớn. Số còn lại cô tặng cho ấp, với mong muốn mở đường cho rộng đổ bê tông, sửa lại mái trường cho mọi người và bầy trẻ. Hồn cô quay lại trả ơn Việt và hai người đào huyệt cứu cô. Cô giúp họ trúng số. Trước khi đi, cô nhìn quê hương lần nữa, nhìn đứa em nhỏ xíu đã mồ côi cha mẹ. Xa chị gái, chỉ còn mình nó sống trên đời, cô lại thương nó quá. Thành bị tòa tuyên án phạt 20 năm tù giam, nhưng xét thấy Thành ăn năn nhận tội và ra đầu thú khai báo sự việc, nên tòa quyết định giảm án xuống còn 15 năm. Thành đã gửi lời xin lỗi tới gia đình cô bé Phương. Bà Thơ đứng sau lưng nhìn con gái, bà khẽ gọi: Phương, mình đi thôi con. Chìa bàn tay ra nắm tay con gái, Phương bước đi, cô quay đầu lại nói một câu cuối: Trái tim ta bất tử. Quý vị thân mến, vậy là bộ truyện của tác giả Trần Linh đến hôm nay là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe tập truyện này. một tập truyện rất là hay đúng không ạ? Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tập truyện ngày hôm nay nhé. Hãy để lại cho Thuận những bình luận nói lên cảm xúc, suy nghĩ và quan điểm của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong tập truyện này của tác giả Trần Linh. Và cũng hy vọng rằng tác giả Trần Linh sẽ gửi thật là nhiều chuyện về cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nha. Thuận thực sự rất là yêu mến ngòi bút của tác giả Trần Linh, bởi lối viết của cô cực kỳ phong phú, nội dung đa dạng, rất ít khi bị trùng lặp. Và cái cách của cô dẫn chuyện thì cũng rất là hay. Và đọc chuyện của Trần Linh thì thường là rất là bị cuốn hút vào nội dung của câu chuyện, nó khiến cho chúng ta có rất là nhiều cảm xúc trong đó. Và hy vọng rằng Trần Linh sẽ hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thật lâu và thật nhiều nhé. Cảm ơn tác giả, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Chúc quý vị ngủ ngon.